Tối cường y thánh 37 chương 1087 khiếp sợ trung giới tiểu hắc gương mặt bất đắc dĩ. Nó đối với danh xưng này cực kỳ không thích. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. A ở Trầm Phong đem tàn tạ bảng hiệu thu nhỏ lại, sau đó giấu ký trong người phía sau. Tiểu hắc thở ra một hơi, hướng về hồ nước dưới đáy chạy trốn xuống. Phần đáy huyền diệu màu xanh lục hoa văn, hẳn là tiểu hắc bố trí. Nó vô dụng bao nhiêu khí lực, liền đem hoa văn toàn bộ xóa đi. Đem màu xanh lam tinh thạch thuận lợi đào móc ra sau, bóng người một lần nữa về tới Trầm Phong trước mặt. Này màu xanh lục hoa văn có phải là thượng giới trận pháp? Xem ra ngươi đối với trận pháp cần phải cực kỳ tinh thông. Trầm Phong theo miệng hỏi một câu. Tiểu hắc mặt coi thường, nói: này cùng các ngươi trung giới trận pháp quả thật có chút tương đồng, nhưng phải xa xa so với trận pháp huyền diệu. Phía trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó bản vương. Ngươi có muốn học hay không, bản vương có thể dạy ngươi. Trầm Phong bây giờ đối với mấy cái này không có hứng thú quá lớn, chỉ muốn phải mau sớm tăng lên sức chiến đấu của chính mình. Nói: sửa đổi một chút ngươi khoác lác tật xấu, nhiều lắm là một con lợi hại một chút mèo. Ngươi muốn là thật không gì không làm được, vì sao lại lưu lạc tới trung giới? Đến hơn nữa ngươi nên là vây ở chỗ này không cách nào ly khai chứ. Hắn tiện tay đem màu xanh lam tinh thạch cầm tới, năng lực nhận biết lại lần nữa thấm vào bên trong. Tiểu hắc phảng phất là bị nói đến chỗ đau, con mắt u oán nhìn chằm chằm Trầm Phong, nói: bản vương năm đó chỉ là nhất thời không cẩn thận, bằng không cái kia chút xác rưởi có thể chiến thắng ta. Ta bây giờ xác thực chỉ có thể ở trong vùng núi này hoạt động. Một khi rời đi nơi này, thân thể của ta sẽ nháy mắt hóa đá. Bất quá, loại này hóa đá đối với linh hồn của ta không có bất kỳ ảnh hưởng. Chờ tương lai của ta trở lại chỗ cũ phía sau, thân thể của ta tự chủ sẽ từ hóa đá bên trong đi ra ngoài. Lần này ta và ngươi đồng thời ly khai Vạn Thần Sơn, đến thời điểm dù cho thân thể của ta hóa đá, ta như cũ có thể cùng ngươi câu thông. Ngươi chỉ cần đem ta để vào trong nhẫn chứa đồ là được rồi. Tiểu hắc phảng phất là nhận mệnh, huống hồ nó cũng muốn mau mau trở lại thượng giới đi, chỉ có thể mượn Trầm Phong lực lượng. Từ trước tiến nhập nhiều cường giả như vậy, tiểu hắc sở dĩ không có lựa chọn để cho bọn họ hỗ trợ, nó căn bản không tin được những người này. Dù sao chỉ cần ly khai Vạn Thần Sơn, thân thể của nó liền sẽ trong khoảnh khắc biến thành tảng đá. Đến thời điểm e sợ sẽ phát sinh không ít bất ngờ. Mà bây giờ tính mạng của chính mình đều bị Trầm Phong khống chế, tiểu hắc thật sự không có gì đáng lo lắng. Nghe vậy, Trầm Phong không nghĩ tới tiểu hắc ly khai Vạn Thần Sơn, thân thể dĩ nhiên trực tiếp sẽ biến thành tảng đá. Hắn chỉ là suy đoán tiểu hắc bị hạn chế ở đây không cách nào ly khai. Mấy giây phía sau, hỏi hắn: đây là cái gì tinh thạch? Ở Vạn Thần Sơn bên trong còn có cái khác thiên tài địa bảo sao? Tiểu hắc trả lời nói: đây chỉ là một khối hải lam tinh thôi, đối với ngươi đúng là có tác dụng lớn vô cùng. Từ trước ta xác thực dẫn theo không ít thiên tài địa bảo, nhưng này mấy năm toàn bộ bị ta cho tiêu hao sạch. Ở bây giờ Vạn Thần Sơn bên trong không có gì đối với ngươi thứ hữu dụng. Trầm Phong không khỏi có một ít thất vọng. Nguyên bản hắn dự định ly khai Vạn Thần Sơn phía sau, nếm thử nữa đột phá đến vô thượng thánh giả cấp độ. Bây giờ Vạn Thần Sơn chủ nhân đều bị hắn khống chế, hắn không cần phải lo lắng ở đây đột phá sẽ gặp nguy hiểm. Lập tức ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, nói: ta muốn tiến hành một lần tu luyện, ngươi ở một bên không nên quấy rầy. Nói xong, Trầm Phong trực tiếp nhắm hai mắt lại, trong tay phải nắm hải lam tinh. Tiểu hắc khuôn mặt phẫn nộ, chỉ là nó hiện tại căn bản không dám đối với Trầm Phong động thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn lui qua một bên, cực kỳ lòng buồn bực nằm ở trên mặt đất chờ đợi. Trầm Phong cũng không rảnh rỗi đi quản tiểu hắc ý nghĩ. Hắn rất nhanh tiến nhập trạng thái tu luyện. Bên trong thân thể hai loại công pháp luôn phiên vận chuyển, khí thế trên người ở từ từ trèo bay lên. Từ từ, Bên trong thân thể hắn linh khí hướng về Hải Lam tinh tập trung, nỗ lực ở đem bên trong tinh khiết mà hùng hậu năng lượng rắc dẫn ra. Cũng không lâu lắm, Hải Lam tinh trên phảng phất bị khai xuất một cái lỗ hổng, cuồn cuộn không ngừng năng lượng từ trong đó chảy xuôi mà ra, đương nhiên còn kèm theo một loại huyền diệu còn sót lại lực lượng. Này chút năng lượng thông qua Trầm Phong lòng bàn tay một mạch xông vào bên trong thân thể của hắn. Tuy nói loại này năng lượng dường như lao nhanh hồng thủy, nhưng Trầm Phong nhưng không cảm giác được bất kỳ khó chịu. Thật sự là loại này năng lượng quá thích hợp tu sĩ hấp thu. Cơ hồ là chảy vào nháy mắt, liền hoàn toàn cùng thân thể của hắn dung hợp. Này để điểm đen cùng chiếc nhẫn màu đỏ như máu hoàn toàn không có sản sinh phản ứng đến cướp đoạt. Cho tới tiến nhập trong cơ thể hắn huyền diệu lực lượng, nhanh chóng hướng về trong đầu của hắn hội tụ. Rất nhanh, hắn tiến nhập một loại quên mình tìm hiểu trạng thái. Hải Lam tinh bên trong năng lượng thêm vào huyền diệu lực lượng, để hắn đang tiến hành một loại lột xác một ngày phía sau. Trầm Phong khí thế trên người đang không ngừng cấp tốc kéo lên. Hắn áp chế đột phá đến tiên đế xu thế, nhất định phải chính mình bước vào vô thượng thánh giả cấp độ. Hải Lam tinh bên trong năng lượng một khắc không ngừng mà tiêu hao, thời gian cũng vội vã trôi qua. Lại qua hai ngày phía sau, Trầm Phong bắt đầu từ từ có một loại hiểu ra. Dần dần, trong đầu xuất hiện ở hiện cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đồng thời, hắn khí thế trên người dũng động càng thêm mãnh liệt. Một cách nào đó nháy mắt, ở sau lưng của hắn bỗng dưng ngưng tụ ra một cái màu vàng to lớn thánh chữ. Toàn bộ thánh chữ bên trên ánh sáng chói mắt, đem Trầm Phong hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Không gian chung quanh bắt đầu càng ngày càng không ổn định, phảng phất đã biến thành cầu thang giống như vậy. Tầng tầng chồng chất trong không khí ở tự sản xuất sinh linh khí. Hơn nữa linh khí đang trở nên càng ngày càng dày đặc, nghiễm nhiên là muốn có một loại hóa không ra xu thế. Nằm úp sấp ở cách đó không xa Tiểu Hắc thấy cảnh này phía sau, con mắt của nó hơi híp lại, tự nói: tiểu tử này vẫn tính có chút năng lực, chỉ là không biết hắn tương lai ly khai trung giới phía sau sẽ luôn lạc làm chúng sinh đây vẫn là ở chỗ đó tiếp tục quật khởi. Thật là đáng chết, bản vương vận mệnh lần thứ nhất cùng người khác quấn lấy nhau. Cái cảm giác này thật khó chịu. Trong lúc Tiểu Hắc thấp giọng oán giận, thời gian đang nhắm mắt Trầm Phong đầu lông mày bỗng nhiên chăm chú vừa nhíu, trong tay hắn mặt Hải Lam tinh đã thu nhỏ lại đến rồi quả táo giống như to nhỏ, thân thể có vẻ hơi căng thẳng, trong miệng cắn răng thật chặt răng, xem ra là ở làm sao cùng sung thứ. Răng rắc răng rắc răng rắc, tầng tầng xíp không gian đang nhanh chóng vỡ vụn. Trầm Phong khí thế trên người nghiễm nhiên là muốn bước ra năm cấp thánh giả phạm chủ. Đúng lúc này, ở sau lưng của hắn to lớn thánh chữ bên trên chạy ra khỏi một đạo chói mắt vô cùng màu vàng cột sáng. Trước mắt chính là buổi tối, màu vàng cột sáng xông thẳng tới chân trời, sau đó lấy Trầm Phong đỉnh đầu bầu trời làm trung tâm, chói mắt vô cùng hào quang màu vàng trong khoảnh khắc hướng về toàn bộ trung giới bầu trời lan tràn mà đi. Khi toàn bộ trung giới bầu trời toàn bộ vàng rực rỡ một mảnh thời gian, các đại tông môn tông chủ cùng lão tổ dồn dập ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bây giờ rõ ràng là buổi tối, ở hào quang màu vàng chiếu rọi xuống, so với ban ngày còn muốn ánh sáng. Hầu như phần lớn người đoán được đây là dị tượng, hơn nữa có thể là người kia đột phá mang đến dị tượng. Rốt cuộc là ai đột phá, có thể để kim quang chiếu trung giới? Ở từ trước căn bản không có xảy ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, các đại tông môn lão tổ cùng tông chủ kinh hãi không thôi. Bọn họ đoán không ra rốt cuộc là ai có thể sản sinh dị tượng như thế, chẳng lẽ là Triệu Dương Nhạc tăng lên tới cửu tinh tiên đế bên trên? Có thể tưởng tượng muốn ở trung giới đột phá đến cửu tinh bên trên, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Bây giờ trung giới là càng ngày càng không yên ổn. Tối cường y thánh 37 chương 1088, trong vòng 3 tháng vạn thần sơn nơi sâu xa. Ở Trầm Phong bên trong đan điền 6 viên thần văn 10 màu tiên hạt bên, lại ở mơ hồ ngưng tụ ra một cái chùm sáng, hẳn là muốn sinh ra thứ 7 viên thần văn 10 màu tiên hạch. Đối với Trầm Phong tới nói, chỉ có mỗi lần đột phá đến then chốt cấp độ, bên trong đan điền mới có tiên hạch sinh ra. Đương nhiên, giống như tu sĩ cả đời mãi mãi cũng chỉ có thể có một viên tiên hạch oanh một tiếng. Từ ngồi xếp bằng Trầm Phong bên trong thân thể lao ra. Thân thể hắn bao phủ ở sáng chói kim quang bên trong. Trên người có một loại vẻ thần thánh. Thời khắc này toàn thân hắn mỗi cái phương diện toàn bộ khi chiếm được một loại cực nhanh kéo lên. Ở hắn đem sau cùng bình phong hoàn toàn hướng về hủy phía sau. Trong khoảnh khắc triệt để bước ra năm cấp thánh giả cấp độ. Thế như trẻ tre xông vào vô thượng thánh giả bên trong. Linh khí trong trời đất. Toàn bộ rung động không ngừng. Tại chuyển thuẫn trong đó. Tạo thành từng đảo đáng sợ linh khí bão táp. Cuốn sạch lấy toàn bộ vạn thần sơn. Đồng thời. Trầm Phong sau lưng to lớn mà sáng chói thánh chữ. Ở khẽ run mấy giây phía sau. Trực tiếp không vào bên trong thân thể của hắn. Từ toàn thân hắn từng cái lỗ chân lông bên trong đều đang tản ra từng tia hào quang màu vàng. Trầm Phong bên trong thân thể bỗng nhiên có một loại cảm giác thống khổ. Hắn tim đập tần suất. Bỗng nhiên trong đó tăng nhanh. Một cái nào đó nháy mắt. Ở hắn mở mắt chớp mắt, từ bên trong thân thể của hắn bạo phát ra từng đoạn huyền diệu âm luật. Này liên miên bất tuyệt âm luật. Nhất thời lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng khuyết tán đi ra ngoài. Cái kia chút nguyên bản bị gãy đoạn, hoặc là khô héo hoa cỏ cây cối, ở trải qua âm luật xẹt qua phía sau, chúng nó đang nhanh chóng khôi phục sức sống. Năm tiểu hắc mạnh mẽ nâng lên đầu, hai cái mao nhung nhung lỗ tai giật giật, trên mặt lộ ra một đạo vẻ khó mà tin nổi. Trong lòng tự nói, tiểu tử này đột phá tu vi, không những đưa tới loại này bao trùm chung giới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, lại vẫn sinh ra thần âm nó kinh nghi bất định ánh mắt, thật chặt hình ảnh ngắt quãng trên người Trầm Phong. Mấy giây phía sau, lại ở trong lòng mặt tự nhủ, thần âm ở ta thế giới kia, cứ việc cũng không coi vào đâu quá cao đẳng dị tượng, có thể theo lý tới nói, ở chung giới nơi như thế này, tuyệt đối không thể sinh ra thần âm. Thực sự là gặp vượt sống tiểu tử này rốt cuộc là có phải hay không chung giới người cái gọi là thần âm. Là tu sĩ đột phá tu vi phía sau thỉnh thoảng sẽ sinh ra một loại huyền diệu dị tượng. Ở thần âm bên trong, sẽ có một loại đặc thù huyền diệu lực lượng. Bất kể là đối với thực vật, yêu thú vẫn là tu sĩ, đều có phi thường tác dụng to lớn. Cùng lúc đó, vạn thần sơn bên ngoài, Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm này đôi cha con gái vẫn ở chờ. Lúc nãy bọn họ là tận mắt thấy màu vàng cột sáng, chính là từ vạn thần sơn bên trong lao ra. Bọn họ trước mắt đang rơi vào cực hạn trong khiếp sợ, đây suy đoán vạn thần sơn bên trong đến cùng xảy ra biến cố gì, có phải là vì tiền bối kia kích phát vạn thần sơn bên trong món đồ gì. Nhưng mà ở bọn họ càng nghĩ càng nhập thần thời điểm, chợt nghe có từng đoạn âm luật bay ra, ở truyền lọt vào lỗ tai bên trong phía sau. Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm vẻ mặt lần lượt biến đổi, bọn họ lập tức cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong đó, Hứa Mộng Lâm trước tiên mở miệng nói, phụ thân, này chút tung bay âm luật tốt huyền diệu a, ta cảm giác được bên trong thân thể linh khí tự chủ bắt đầu nhảy lên. Khí tức trong người cũng ở tự mình kéo lên. Hứa Cao Ngôn một mặt chỉnh trọng gật đầu, nói, Mộng Lâm, ta cũng có cái cảm giác này. Cái này hoặc giả đối với chúng ta mà nói là cơ duyên. Lập tức hết sức chăm chú đi thể hội loại này huyền diệu. Nói xong, hắn trực tiếp trên mặt đất ngồi xếp bằng. Hứa Mộng Lâm theo sát Hứa Cao Ngôn ngồi trên mặt đất. Bọn họ bắt đầu cẩn thận cảm ngộ thần âm. Giờ khắc này, thân ở vạn thần sơn chỗ sâu Trầm Phong, tự nhiên không biết ngoài núi chuyện đã xảy ra. Hắn cảm thụ được trong cơ thể mình tản ra âm luật. Này để hắn ở vô thượng thánh giả tầng thứ này trở nên càng ngày càng vững chắc. Khoảng chừng 3 phút phía sau, Trầm Phong trong cơ thể thần âm ở từ từ đình chỉ. Bàn tay hắn chặt chẽ nắm thành quyền đầu, cảm thụ được trong cơ thể dâng trào như biển gầm linh khí. Khóe miệng rốt cuộc hiện lên một nụ cười. Bên trong đan điền 7 viên thần văn 10 màu tiên hạt lóe ánh sáng nhẹ. Khí chất của hắn trở nên hơn nữa tự nhiên mà thành. Tựa như là cùng thiên địa hóa làm một thể. Bước vào vô thượng thánh giả phía sau. Người khác chỉ có thể cảm giác được hắn trên người là thánh giả khí tức. Không cách nào cẩn thận cảm giác được. Hắn rốt cuộc là ở thánh giả cách nào tầng thứ. Lấy hắn bây giờ vô thượng thánh giả tu vi. Trên người mang theo xúc tiểu bảng hiệu. Ở không triển khai tiên thuật dưới tình huống. Sức chiến đấu của hắn tuyệt đối có thể cùng đứng đầu cửu tinh tiên đế so với. Nếu như là triển khai tiên thuật, như vậy sức chiến đấu của hắn đem càng thêm ghê gớm đến giờ phút này rồi. Trầm Phong xem như là hoàn toàn tiến nhập trung giới tột cùng trong hàng ngũ. Chỉ là không biết hàng yêu Triệu Gia Triệu Dương Nhạc. Chiến lực đến cùng đáng sợ đến trình độ nào, vô thượng thánh giả tầng thứ này là Trầm Phong từ trước không có trải qua. Tuy nói bây giờ hắn ổn định ở tầng thứ này. Nhưng để cho ổn thỏa. Khẳng định cần thích ứng một chút tầng thứ này bên trong sức mạnh. Sau đó sẽ một mạch đột phá đến tiên đế kỳ. Trầm Phong từ trong miệng chậm rãi thở ra một hơi. Trên mặt mơ hồ hiện lên sát ý. Tự nói. Thích ứng chừng 2 tháng cũng có thể gần đủ rồi. Chỉ phải chờ ta phía sau bước vào tiên đế. Bước kế tiếp chính là đi đến hàng yêu Triệu Gia băng hàm. Lại chờ ta một hồi. Trong vòng 3 tháng. Vi sư định sẽ giúp ngươi san bằng hàng yêu Triệu Gia. Hắn từ trên mặt đất đứng lên. Xương cốt toàn thân bên trong vang lên tiếng ma sát. Trong tròng mắt ác liệt cực kỳ. Bây giờ khoảng cách bước lên hàng yêu Triệu Gia tháng ngày càng gần. Hắn có thể cảm giác được bên trong thân thể nhiệt huyết bị đốt. Trên bầu trời hào quang màu vàng đã sớm rút đi, khôi phục được yên lặng như tờ ban đêm. Trong bầu trời đêm tung xuống màu trắng bạc ánh trăng, làm nổi bật Trầm Phong kiên nghị khuôn mặt. Tiểu Hắc không có khôi phục hình thể khổng lồ. Vẫn duy trì phổ thông mèo to nhỏ. Một hồi chạy đến Trầm Phong trước người. Nói. Xem ra ngươi từ trước thu được không ít cơ duyên à, như vậy ta thì càng thêm yên tâm. Nếu như ngươi phi thường dễ dàng bị giết, bản vương chẳng phải là muốn theo ngươi đồng thời xui xẻo. Trầm Phong không có đi để ý tới này con dài dòng văn tự mèo muôn. Nhìn trong tay cơ hồ là tiêu hao hết hải lam tinh. Nguyên bản hắn cho rằng chờ phía sau muốn bước vào tiên đế thời điểm, hải lam tinh bên trong cần phải còn sẽ lưu lại rất nhiều năng lượng. Bây giờ xem ra hắn là đánh giá mình quá thấp, đột phá đến vô thượng thánh giả cần thiết tiêu hao năng lượng khổng lồ. May là hải lam tinh bên trong năng lượng vừa tiến vào Trầm Phong trong cơ thể, trong khoảnh khắc sẽ dung hợp. Bằng không điểm đen cùng chiếc nhẫn màu đỏ như máu nhất định sẽ đến cướp đoạt. Nếu như lần này không đến Vạn Thần Sơn, hắn phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ, thêm vào hấp thu linh thạch đến đột phá. Quang chỉ là tích góp năng lượng, hắn liền cần tiêu hao vô số linh thạch. Dù sao hắn hấp thu linh thạch, điểm đen cùng chiếc nhẫn màu đỏ như máu 100% sẽ đoạt. Liếc nhìn trong đầm nước lưu lại thần nguyên chi nước. Đối với ở hiện tại hắn tới nói, này chút thần nguyên chi nước hầu như là vô dụng. Bất quá, hắn có thể mang đi ra ngoài cho những người khác dùng, để ở chỗ này cũng thuần túy chỉ là uổng phí hết. Trầm Phong cố ý lấy ra một cái chiếc nhẫn chứa đồ, đem trong đầm nước thần nguyên chi nước toàn bộ xếp vào. Căn cứ hắn cảm ứng, này chút thần nguyên chi trong nước năng lượng, ở trong vòng 20 năm không biết tự chủ tiêu tan. Còn có thể bảo tồn không thiếu thời gian đây. Ở thu cẩn thận thần nguyên chi nước sau, Trầm Phong nói, Tiểu Hắc, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này. Tối cường y thánh 37 chương 1089 khí thế nghiền ép. Mấy canh giờ phía sau, ngay bắt đầu tờ mờ sáng, Trầm Phong cùng Tiểu Hắc sắp tới gần Vạn Thần Sơn ra vào miệng. Dừng một chút, Tiểu Hắc bỗng nhiên nói rằng. Trầm Phong dưới chân bước chân hơi dừng lại một chút, nhìn thấy Tiểu Hắc xoay người lại, ánh mắt nhìn về Vạn Thần Sơn nơi sâu xa. Ở đây dầu gì cũng là bản vương ở qua địa phương. Sau đó hẳn là sẽ không đã trở về. Lại để bản vương nhìn một chút. Tiểu Hắc thở dài nói rằng. Rất nhanh. Khi nó quay đầu lại phía sau. Thân thể nhảy tới Trầm Phong trên bờ vai. Nói. Tiểu tử. Bản vương hiện tại đúng là cảm thấy ngươi rất có tiền đồ. Ta có thể ngoại lệ thu ngươi vì là đồ. Sau đó ta bảo đảm ngươi thoát ly trung giới phía sau. Vẫn cứ có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng. Có vô số đếm không hết tiền tài cùng tiên nữ cho ngươi hưởng dụng. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Bản vương không phải một cái dễ dàng sẽ thu học trò người. Ta là nhìn ngươi tương đối hợp mắt mới phá lệ một lần. Đối với cái này chỉ không được pha mèo muôn. Trầm Phong là rất là không nói gì. Cũng không nhìn một chút mình bây giờ là tình cảnh nào. Trầm Phong bóng người trực tiếp lướt ra ngoài vạn thần sơn. Nguyên bản ở trên vai hắn một bộ cao thâm bộ dáng tiểu hắc. Trong nháy mắt biến thành tảng đá. Nằm úp sấp ở trên vai hắn không nhúc nhích. Tiểu tử ngươi thực sự là đang ở trong phúc không biết phúc. Ngươi có biết hay không có bao nhiêu người muốn yêu cầu bái ta làm thầy. Trầm Phong trong đầu vang lên một đạo khó chịu âm thanh. Hẳn là tiểu hắc dùng thần hồn cùng Trầm Phong ở câu thông. Dù sao hóa đá chỉ là tiểu hắc thân thể, linh hồn của nó vẫn là duy trì tỉnh táo. Trầm Phong không rảnh nghe tiểu hắc nhiều lời. Trực tiếp đem nó ném vào một con trong nhẫn chứa đồ. Bên tai cuối cùng là thanh tính không ít. Nhìn thấy ở bên ngoài ngồi xếp bằng Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm thời gian, Trầm Phong thần sắc trên mặt hơi dừng lại một chút. Đồng thời, này đôi cha con gái cũng từ trong tham ngộ tỉnh lại. Ở bọn họ nhìn thấy Trầm Phong phía sau, vội vã từ trên mặt đất đứng lên. Không lo được chính mình cảm ngộ đến huyền diệu, trên mặt hiện đầy vẻ mặt khó mà tin được. Vì tiền bối này thật sự bình an vô sự từ vạn thần sơn bên trong đi ra này chỉ sợ là từ trước tới nay người số một. Hứa Mộng Lâm nhìn thấy muốn rời đi Trầm Phong, nàng lập tức từ đang thử người lấy lại tinh thần. Gò má đỏ bừng bừng chặn lại rồi Trầm Phong đường đi. Nói, vì tiền bối này, đa tạ ngài phía trước ăn cứu mạng, nếu không có ngài, ta cùng phụ thân ta khẳng định đã không ở trên thế giới này. Ta ở đây chờ ngài. Chỉ là muốn tự mình hướng về ngài cảm ơn. Trầm Phong nhìn trước mặt này tiểu nha đầu chân thành ánh mắt. Hắn thần sắc trên mặt hòa hoãn mấy phần. Nói, chuyện này các ngươi không cần để ở trong lòng. Đối với ta mà nói chỉ là dễ như ăn cháo. Một bên Hứa Cao Ngôn cũng rốt cuộc phục hồi. Nói, tiền bối, ngài có thể không thèm để ý. Bất quá, chúng ta không thể không nhớ rõ phần ăn tình này a. Tích thủy chi ăn, nhất định phải dũng tuyền báo đáp. Chúng ta tuy nói là người trong ma đạo, nhưng chúng ta cũng là nói tình nghĩa. Trong khi nói chuyện, hắn luôn cảm giác Trầm Phong khí chất trên người thay đổi. Có thể cụ thể là nơi nào nhưng lại không nói ra được. Cảm thụ được Trầm Phong trên người nhàn nhạt thánh giả khí tức, trong lòng hắn có chút kỳ quái. Vì sao lại cảm giác không ra Trầm Phong cụ thể tu vi? Trầm Phong nghe được đối phương là người trong ma đạo phía sau, hắn hơi dừng lại một chút. Tiếp đó, hắn muốn lập tức chạy đi ma môn đại hội. Nếu quyết định trong vòng 3 tháng muốn san bằng hàng yêu triệu ra, như vậy trung quy phải vì chính mình nhiều tích góp một ít trợ lực. Lúc trước từ huyết dược ma tông truyền tống đến phủ cận chỉ là một phương diện truyền tống trận. Ở đây cũng không có truyền tống đến huyết dược ma tông truyền tống trận. Chốc lát phía sau Trầm Phong hỏi, nơi này cách cử hành ma môn đại hội địa phương có bao xa? Nghe vậy, Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm vui vẻ, bọn họ suy đoán Trầm Phong hẳn là muốn đi tham gia ma môn đại hội. Sau đó, Hứa Cao Ngôn cung kính nói, tiền bối, ta biết cách nơi này đại khái có một ngày đường trình địa phương. Trong đó mỗi lần đều sẽ có một cái truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến ma môn đại hội địa phương. Đương nhiên chỉ có mỗi lần ma môn đại sẽ tới thời gian, nơi đó truyền tống trận mới có thể đối ngoại cởi mở. Chúng ta có thể mang ngài đi. Như vậy đúng là có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Trầm Phong cũng không nhất định chính mình bố trí truyền tống trận. Hắn nói, được, chúng ta bây giờ thì đi đi. Nhìn thấy Trầm Phong đáp ứng phía sau, Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm là càng thêm hưng phấn. Hai người bọn họ lập tức ở phía trước dẫn đường. Trải qua cảm ngộ thần âm phía sau, hai người bọn họ trước mắt nằm ở đột phá biên giới. E sợ không dùng được mấy ngày là có thể đi lên đột phá một cái tiểu tầng thứ. Chỉ là ở bọn họ lướt ra khỏi đi không bao nhiêu khoảng cách, từ phía sau truyền đến một đạo hét lớn tiếng, người trước mặt dừng lại cho ta. Trầm Phong đám người thân thể hơi dừng lại một chút. Đúng lúc này, một đạo mãnh liệt kình phong thổi qua. Một tên đầy mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên ngăn cản Trầm Phong cùng Hứa Cao Ngôn đám người đường đi. Này tên người đàn ông trung niên khí thế trên người cực kỳ mãnh liệt, trong con ngươi mơ hồ mang theo sát khí. Hứa Cao Ngôn thân thể lập tức căng thẳng kéo. Hắn đã từng xa xa gặp người này một mặt. Đây là trong chính đạo cực kỳ mạnh mẽ một tên tán tu. Tên là Lăng Thiên Tiên Đế, tu vi đã tới thất tinh tiên đế cấp độ, xem như là tiến nhập cao cấp tiên đế hàng ngũ. Lăng Thiên Tiên Đế cũng không nhận ra Hứa Cao Ngôn. Hắn ngày hôm qua thấy được ngày dị tượng trên không trung. Lúc đó hắn ở khoảng cách Vạn Thần Sơn chỗ không xa bế quan. Chỉ là ở lúc mấu chốt, không thể từ bế quan bên trong đi ra. Bởi khoảng cách gần vô cùng, hắn có thể cảm giác được dị tượng là từ Vạn Thần Sơn truyền tới. Ở hôm nay từ trạng thái tu luyện thoát ly phía sau, hắn chạy tới đầu tiên Vạn Thần Sơn. Đúng dịp thấy rời đi Trầm Phong cùng Hứa Cao Ngôn đám người, cho nên mới cản lại hỏi một chút. Các ngươi tối hôm qua một mực Vạn Thần Sơn lối vào, tối hôm qua Vạn Thần Sơn bên trong có phải là có bảo vật sinh ra, có phải hay không các ngươi thu được món đồ gì? Lăng Thiên Tiên Đế chất vấn. Trầm Phong nhíu nhíu mày đầu, vừa định muốn mở miệng, đúng là bị Hứa Cao Ngôn giành trước một bước, nói: vì tiền bối này, chúng ta cũng là bị dị tượng hấp dẫn tới được. Chúng ta không có thu được bất luận là đồ vật gì. Tuy nói hắn kiến thức qua Trầm Phong sức chiến đấu, nhưng phía trước thiên xà tiên đế chỉ là ba sao tiên đế mà thôi. Chiến lực căn bản không cách nào cùng thất tinh tiên đế so với. Dưới cái nhìn của hắn, dù cho Trầm Phong sức chiến đấu mạnh hơn cũng chắc chắn sẽ không là Lăng Thiên tiên đế đối thủ. Lăng Thiên Tiên Đế khóe miệng hiện ra một nụ cười gằn, nói: ngươi cùng này tiểu nha đầu khí thế trên người có đột phá dấu hiệu, các ngươi nên sẽ không như thế khéo đều phải đột phá chứ? Các ngươi đã không muốn nói lời nói thật, như vậy ta chỉ có thể đối với các ngươi tiến hành sưu hồn. Dứt tiếng, Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm vẻ mặt đột nhiên biến đổi lớn. Sưu hồn sẽ đối với bọn họ thần hồn tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Dưới chân bọn họ bước chân không khỏi lui về phía sau một bước. Làm Lăng Thiên Tiên Đế muốn lúc động thủ, Trầm Phong không nhịn được quát lên: lập tức cút cho ta. Hôm nay tâm tình của ta coi như không tệ, có thể tha cho ngươi một mạng đột phá đến vô thượng thánh giả. Hắn xác thực hết sức cao hứng. Chuẩn bị động thủ Lăng Thiên Tiên Đế quả thực không thể tin vào tai của mình. Hắn ánh mắt nhìn về phía Trầm Phong, cảm thụ được trên người đối phương thánh giả khí thế, thần sắc trên mặt càng lạnh lẽo. Nói: lúc nào một cái thánh giả cũng dám đối với ta hô to hét lớn, nguyên bản ta chỉ là đối với các ngươi sưu hồn. Hiện tại các ngươi chớ muốn sống gặp được ngày mai. Thái dương vô cùng mạnh mẽ khí thế, như hồng thủy từ Lăng Thiên Tiên Đế trên người bộc phát ra. Trên mặt hắn hiện đầy lãnh đạm vẻ mặt. Cho tới Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm trên mặt tái nhợt, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Trầm Phong. Đối mặt Lăng Thiên Tiên Đế không bỏ qua khí thế, Trầm Phong bả vai khẽ động, giống như là biển gầm khí thế, trong khoảnh khắc bạo phát ra. Bình thản nói: xem ra ngươi không có còn sống tư cách, mãnh liệt đến mức tận cùng khí thế. Nháy mắt đem Lăng Thiên Tiên Đế khí thế áp chế lại, cuối cùng trực tiếp ép trở về bên trong thân thể của hắn. Lăng Thiên Tiên Đế biến sắc mặt, cảm thụ được ép ở trên người mình khủng bố khí thế. Thanh âm hắn khàn giọng, nói: sao có thể có chuyện đó? Nhưng mà từ Trầm Phong trong cơ thể lao ra khí thế còn đang không ngừng tăng mạnh, thúc đẩy Lăng Thiên Tiên Đế sau lưng cùng hai chân càng ngày càng uốn lượn. Rất nhanh, phù phù một tiếng, Lăng Thiên Tiên Đế trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, từ trong miệng của hắn ở tràn ra từng tia máu tươi. Hắn vô cùng phẫn nộ, con mắt nhìn chằm chằm không có chút rung động nào Trầm Phong, trên mặt đang không ngừng hiện ra hoảng sợ. Tên tiểu tử trước mắt này rốt cuộc là quái vật gì đạo hữu? Chuyện này là ta không đúng. ta. Lăng Thiên Tiên Đế muốn yêu cầu tha cho, chỉ là lời vẫn không nói gì. Trầm Phong trong cơ thể lao ra khí thế như lửa núi bạo phát giống như tăng cường. Răng rắc răng rắc răng rắc, Lăng Thiên Tiên Đế toàn thân xương cốt nháy mắt bị nghiền nát. Cuối cùng ầm một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp bị Trầm Phong khí thế nghiền thành một bãi thịt nát. Một bên Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm miệng càng ngoác càng lớn. Bọn họ có một loại muốn cảm giác nghẹn thở. Lăng Thiên Tiên Đế chính là đường đường thất tinh tiên đế, kết quả trực tiếp bị Trầm Phong khí thế ép đè chết chết, dĩ nhiên so với Thiên Xà Tiên Đế còn thê thảm hơn. Tối cường y thánh 37 chương 1090, ngươi để ta rất thất vọng. Đối với Lăng Thiên Tiên Đế chết, Trầm Phong trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa. Ngón tay khẽ động, Lăng Thiên Tiên Đế chiếc nhẫn chứa đồ bay vào trong tay hắn. Liếc nhìn Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm, nói: chúng ta tiếp tục chạy đi. Này đôi cha con gái trong cổ họng vô cùng khô khốc. Trong lòng bọn họ mặt mơ hồ suy đoán, trước mắt vì tiền bối này sức chiến đấu, lẽ nào có thể so sánh đứng đầu tám sao tiên đế, cho tới sức chiến đấu có thể so sánh cửu tinh tiên đế. Cái suy đoán này, Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm căn bản không dám nghĩ tới. Trong đầu lý trí nói cho bọn họ biết, ở thánh giả không thể nắm giữ cửu tinh tiên đế sức chiến đấu, có thể có được hàng đầu tám sao tiên đế sức chiến đấu, đây đã là có thể kinh hãi toàn bộ trung giới sự tình. Do dự một chút phía sau, Hứa Cao Ngôn vẫn là không nhịn được hỏi: tiền bối, ngày sức chiến đấu có thể cùng cao cấp tám sao tiên đế đẹp bằng? Trầm Phong tùy ý gật gật đầu. Hắn không muốn lại nhìn tới này đôi cha con gái nhất kinh nhất xạ. Thẳng thắn theo Hứa Cao Ngôn ý tứ, nếu như này đôi cha con gái biết sức chiến đấu của hắn xa vượt xa tám sao tiên đế, Trầm Phong thật sợ bọn họ sẽ ngốc đứng ở chỗ này thời gian nửa ngày mới có thể hoàn hồn. Gặp Trầm Phong gật đầu thừa nhận phía sau, Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Quá miễn cưỡng lấy lại tinh thần phía sau, bọn họ tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Trầm Phong không nhanh không chậm đi theo phía sau. Trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên Tiểu Hắc âm thanh: tiểu tử, ở trung giới mà nói, sức chiến đấu của ngươi quả thực mạnh quá yêu nghiệt hóa. Lại thêm trên người ngươi mang theo Trấn Yêu Điện bảng hiệu, ta ngược lại thật ra càng ngày càng cảm thấy ngươi hết sức có ý tứ. Cảm thụ được ở trong đầu vang vọng âm thanh, Trầm Phong hơi nhướng mày, thử dùng thần niệm cùng Tiểu Hắc thần hồn câu thông. Ngươi lại có thể nhận biết được chiếc nhẫn chứa đồ bên ngoài? Nghe vậy, Tiểu Hắc hơn nữa được nước lên: tiểu tử, ta đã nói rồi, bản vương là không gì không thể. Chỉ là một cái chiếc nhẫn chứa đồ, ngươi cho rằng ngăn cản được ta thần hồn sao? Ngươi không khỏi cũng quá xem thường bản vương đi. Nhớ năm đó, ở ta thế giới đang ở, bản vương thượng ngày xuống đất, cướp sạch vô số to to nhỏ nhỏ tông môn. Bất luận là chủng tộc gì, bọn họ toàn bộ đàng hoàng quỳ trên mặt đất, đem trong tông môn bảo vật và mỹ nữ hiến cho ta, chỉ cầu ta có thể tha cho bọn họ một mạng. Khi đó bản vương bực nào uy phong. Tiểu tử, ngươi biết không, năm đó này một số người bị ta đánh bại người, tùy ý chọn ra một cái là có thể đem ngươi ung dung đánh nổ. Hiện tại ngươi hối hận vẫn tới kịp. Nhanh lên một chút bái bản vương vi sư đi. Trầm Phong không còn gì để nói, dùng thần niệm câu thông, nói: Tiểu Hắc, ngươi tốt nhất cho ta ngậm miệng, bằng không thật sự để ta không nhịn được, ta sẽ cân nhắc trực tiếp đem ngươi ném ở trong vùng hoang dã. Ta muốn linh hồn của ngươi tuy nói không có rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng không cách nào từ hóa đá bên trong thân thể đi ra. Lời này vừa nói ra, Tiểu Hắc âm thanh triệt để ở Trầm Phong trong đầu biến mất, phi thường an tính chờ ở trong nhẫn chứa đồ. Thời gian vội vã một ngày phía sau, ở Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm dưới sự hướng dẫn, Trầm Phong đi tới một mảnh trong dãy núi. Hứa Cao Ngôn quay về Trầm Phong cung kính nói: tiền bối, lập tức sẽ đến nơi rồi. Ở trong vùng núi này, khoảng chừng ngự không mà đi nửa giờ sau, bọn họ đi tới một chỗ sâu không thấy đáy vách núi biên. Hứa Cao Ngôn lật bàn tay một cái, trong tay hắn nhất thời xuất hiện một khối màu đen ngọc bài. Bên trong thân thể khí thế trào hiện. Cuồn cuộn linh khí rót vào đến rồi màu đen trong ngọc bài. Toàn bộ trên ngọc bài nhất thời toát ra hào quang màu đen. Sau đó, ngọc bài tự chủ từ Hứa Cao Ngôn trong tay bay đến giữa không trung. Từ bên trong toát ra ánh sáng màu đen. Soi sáng ở vách núi bên ngoài giữa không trung. Oanh một tiếng, không gian một trận rung chuyển, bên trên nổi lên từng vòng gợn nước. Ngay sau đó, ở giữa không trung xuất hiện một cái sơn cốc lối vào. Hứa Cao Ngôn giải thích: "Tiền bối, nơi này là Phong Ma cốc, toán là ma đạo một cái căn cứ, ta trước nói truyền tống trận chính là ở Phong Ma cốc bên trong." "Tiền bối, ngày trước tiên xin mời." Hứa Cao Ngôn làm ra một cách mời tư thế. Ở nhìn thấy Trầm Phong bước vào Phong Ma cốc phía sau, bàn tay hắn khẽ động, giữa không trung ngọc bài bay trở về trong tay hắn. Sau đó, hắn cùng con gái của chính mình cũng tiến nhập trong cốc. Phong Ma cốc tuy nói vị trí hẻo lánh, nhưng ở đây nhưng vẫn là chính đạo tông môn địa bàn. Vì lẽ đó nhất định phải người có thân phận nhất định mới có thể thu được Phong Ma cốc lệnh bài. Không có loại lệnh bài này thì không cách nào tiến nhập Phong Ma cốc bên trong. Trừ phi là biết trận pháp Cửu Tinh Tiên Đế, có lẽ có thể phá mở Phong Ma cốc ẩn giấu lối vào. Hứa Cao Ngôn đã từng giàu gì cũng là Huyết Hỏa Thành thành chủ, tự thân lại là một tên tiên đế kỳ cường giả. Hắn tự nhiên là đủ tư cách thu được Phong Ma cốc lệnh bài. Hắn nguyên bổn cũng là muốn chạy trốn đến Phong Ma cốc tới. Tiến nhập Phong Ma cốc phía sau, đập vào mi mắt là một mảnh phồn hoa. Bên trong cũng không phải là như là một cái thung lũng, ngược lại giống như một tòa tu sĩ thành trì. Đường phố hai bên cửa hàng san sát, không ít cất bước ở chỗ này tu sĩ, trên người tản ra mơ hồ tinh lực cùng sát ý. Thanh nhất sắc toàn bộ là người trong ma đạo. Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm mang theo Trầm Phong hướng về trận pháp vị trí đi đến. Khoảng chừng 15 phút phía sau, một vệt màu trắng bóng người bỗng nhiên chắn Trầm Phong đám người trước mặt. Người đến là một tên rất có sắc đẹp nữ nhân, mặc trên người một cái cung trang, ăn mặc vô cùng đoan trang. Ánh mắt của nàng lập tức như ngừng lại Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm trên người. Mà Hứa Cao Ngôn ở nhìn thấy nữ nhân này phía sau, hắn chính là ngay lập tức ngây ngẩn cả người. Năm đó, Hứa Cao Ngôn trong lúc vô tình cứu một cái bị thương nữ nhân. Bọn họ đồng thời ở trong núi hoang ở một quãng thời gian. Trong khoảng thời gian này, giữa bọn họ xảy ra không nên chuyện đã xảy ra. Sau đó tên kia nữ nhân ở trong núi hoang sinh ra Hứa Mộng Lâm. Nguyên bản Hứa Cao Ngôn muốn phải phụ trách, chỉ là thứ hai ngày tên kia nữ nhân liền không chào mà đi. Hứa Cao Ngôn không biết thân phận của nàng, mà nàng cũng không biết Hứa Cao Ngôn thân phận. Phía sau, Hứa Cao Ngôn một mình đem Hứa Mộng Lâm nuôi nấng lớn lên. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải đã từng người phụ nữ kia, cũng chính là Hứa Mộng Lâm mẹ ruột. Nữ nhân này tên là Lâm Y Vân, bây giờ chính là Thủy Nguyệt Ma Cung cung chủ, tu vi ở 3 sao tiên đế cấp độ. Năm đó nàng cùng Hứa Cao Ngôn trong đó hoàn toàn là một hồi bất ngờ. Nàng vừa lúc ở tranh cướp cung chủ vị trí. Nếu như khi đó cùng Hứa Cao Ngôn thành hôn, không thể nghi ngờ sẽ cho nàng mang đến bất lợi ảnh hưởng. Cuối cùng nàng mới lựa chọn không chào mà đi. Ở nàng trở thành Thủy Nguyệt Ma Cung cung chủ phía sau, nàng lại bắt đầu nhớ nhung con gái của chính mình. Dù sao cũng là từ trên người nàng rớt xuống thịt a, nàng thử đi tìm. Chỉ là nàng liền Hứa Cao Ngôn thân phận thực sự cũng không biết. Này bằng với là mò kim đáy biển. Lần này, nàng vừa lúc ở Phong Ma cốc làm một ít chuyện, vừa rồi cảm thấy một luồng đến từ sâu trong đáy lòng quen thuộc. Nàng có thể khẳng định là con gái của chính mình đi tới Phong Ma cốc. Căn cứ cảm giác trong lòng, ngay lập tức tìm được Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm. Đã lâu không gặp, Lâm Y Vân nhìn về phía Hứa Cao Ngôn thời điểm, trên mặt không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Nàng đối với người đàn ông này không có quá nhiều cảm tình. Gặp Hứa Cao Ngôn trầm mặc không nói, Lâm Y Vân âm thanh bình thản tiếp tục mở miệng. dự định như thế vẫn đứng sao, tìm một chỗ tâm sự đi. Hứa Cao Ngôn đem ánh mắt nhìn về phía Trầm Phong, nói: tiền bối, ta có chút việc tư phải xử lý, ngài có thể chờ ta một hồi sao? Ta sau đó lập tức mang ngài đi truyền tống trận địa phương. Lâm Y Vân mày liễu hơi nhíu lại, nàng cảm giác được Trầm Phong trên người chỉ là thánh giả khí tức. Hứa Cao Ngôn dĩ nhiên xưng hô một cái thánh giả vì là tiền bối, này làm cho nàng càng phát tức giận. Truyền âm nói: ngươi để ta rất thất vọng. Tối cường y thánh 37 chương 1091. Bất cứ lúc nào nghe ngài điều khiển. Nghe được Lâm Y Vân truyền âm, Hứa Cao Ngôn vẻ mặt cứng lại, trong con ngươi xẹp qua vẻ ác liệt. Thấy vậy, Lâm Y Vân truyền âm không có đình chỉ: ngươi dù sao cũng là ta người đàn ông đầu tiên, đời ta không có khả năng lại cùng nam nhân khác có quan hệ. Ngươi hẳn nghe nói qua Thủy Nguyệt Ma Cung chứ? Ta hôm nay là Thủy Nguyệt Ma Cung cung chủ, ngươi làm nam nhân của ta, hơn nữa tu vi của ngươi cũng ở tiên đế kỳ. Đối với một cái thánh giả như vậy khúm núm, ngươi đây là ở tự rước lấy nhục. Đã từng ta không chào mà đi là có nỗi khổ tâm trong lòng, bây giờ các ngươi cha con gái có thể chuyển tới Thủy Nguyệt Ma Cung đến cùng ta ở cùng nhau. Nguyên bản gặp được Lâm Y Vân, đối với Hứa Cao Ngôn tới nói, hẳn là rất cao hứng một chuyện, nhưng hắn nhưng bây giờ một chút cao hứng cũng không có. Trầm Phong là bọn hắn cha con gái ăn nhân cứu mạng, hắn hết sức phản cảm Lâm Y Vân như vậy đối xử Trầm Phong. Truyền âm nói: vị tiền bối này đối với chúng ta có ăn, ta xưng hô hắn một tiếng tiền bối cũng không sai. Cái này có gì tự rước lấy nhục? Ở không có được Trầm Phong đồng ý hả, hắn không dám đem Thiên Xà Tiên Đế cùng Lăng Thiên Tiên Đế sự tình nói ra. Đương nhiên, hắn cũng biết Thủy Nguyệt Ma Cung là đứng đầu nhất lưu thế lực. Lâm Y Vân chân mày nhíu hơn nữa chặt chẽ, truyền âm nói: ngoan cố không thể tả, cho dù là hắn đối với ngươi có ăn, ngươi cũng không nhất định như vậy cầu khẩn. Nhiều lần Tiên Đế kỳ tu sĩ mặt, toàn bộ bị ngươi cho mất hết. Hứa Cao Ngôn là càng ngày càng nghe không vào, dùng truyền âm quát lên: làm người phải hiểu được chi ăn đồ báo, huống hồ vì tiền bối này sức chiến đấu không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Nghe vậy, Lâm Y Vân cẩn thận cảm giác một hồi Trầm Phong khí tức, phát hiện mình xác định không được đối phương đến cùng ở thánh giả bên trong tầng thứ gì. Nàng cảm thấy đây hoàn toàn là cố làm ra vẻ bí ẩn. Tiếp tục truyền âm nói: chẳng lẽ sức chiến đấu của hắn ở ngươi bên trên? Vì không để Lâm Y Vân lại nói xấu Trầm Phong, Hứa Cao Ngôn không chút do dự gật gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Y Vân mắt. Thú vị, đừng nói cho hắn biết sức chiến đấu còn không chỉ như vậy, thậm chí đã vượt qua ta. Lâm Y Vân khóe miệng hiện ra lạnh lùng. Gặp Hứa Cao Ngôn tiếp tục gật đầu, Lâm Y Vân đối với người đàn ông này càng ngày càng không có hứng thú. Truyền âm nói: ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Dù cho hắn là năm cấp thánh giả, dù cho sức chiến đấu của hắn vô cùng mạnh mẽ, có thể cùng một sao tiên đế so với, đây đắt là chuyện khó mà tin nổi. Ta không muốn ở loại này không quan trọng nhân thân trên lãng phí thời gian, ta muốn tìm một chỗ cùng ta con gái cố gắng đoàn tụ. Ngược lại, nàng nhìn về phía Trầm Phong, không lại dùng truyền âm cùng Hứa Cao Ngôn giao lưu, trực tiếp nói: ngươi là muốn thông qua truyền tống trận đi đến Ma Môn Đại Hội địa phương, hết sức không khéo. Này hai ngày, nơi này trận pháp xảy ra vấn đề, hậu thiên truyền tống trận mới có thể một lần nữa mở ra. Bây giờ Ma Môn Đại Hội còn không có có chính thức bắt đầu, ngươi có thể ở Phong Ma Cốc bên trong dừng lại hai ngày thời gian. Trầm Phong không nghĩ tới trận pháp dĩ nhiên xảy ra vấn đề, đã như vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn ở đây dừng lại hai ngày. Nhìn về phía Hứa Cao Ngôn, nói rằng: ngươi đi xử lý chuyện của chính mình đi, ta tùy tiện ở Phong Ma Cốc bên trong đi một chút. Như nếu các ngươi hay là phải đi vào Ma Môn Đại Hội, như vậy hậu thiên chúng ta ở truyền tống trận địa phương chạm mặt. Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm đều muốn giữ lại Trầm Phong ở cùng một chỗ, chỉ là Trầm Phong lại nói: chớ đứng, cũng không phải sau đó sẽ không còn được gặp lại mặt, đi xử lý chuyện của chính mình đi. Trầm Phong bước ra bước chân, trực tiếp đi về phía trước. Mới đi ra khỏi 5 bước, hắn hơi nhướng mày, trong đầu vang lên Lâm Y Vân truyền âm. Sau đó cách bọn họ cha con gái xa một chút, ngươi tốt nhất nhớ ở của ta lời. Thủy Nguyệt Ma Cung không phải ngươi có thể đắc tội. Trầm Phong trong lòng một trận khinh thường cười gằn. Xem ở Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm mặt trên, hắn không muốn cùng nữ nhân này nhiều tính toán. Hứa Mộng Lâm nhìn đi xa Trầm Phong, trên mặt hiện đầy không thôi vẻ mặt. Trong lòng đối với cái này xuất hiện nữ nhân hết sức phản cảm. Chỉ là nàng cũng không có lý do gì đi ngăn cản Trầm Phong. Ở Trầm Phong ly khai phía sau, Lâm Y Vân đối với Trầm Phong là càng ngày càng xem thường. Ở sự uy hiếp của chính mình trước mặt, liền một cái giấm cũng không dám phóng. Thứ người như vậy sức chiến đấu có thể cường đi nơi nào, nàng càng ngày càng khẳng định. Vừa rồi Hứa Cao Ngôn là đang nói dối. Đi theo ta. Lâm Y Vân nhìn về phía Hứa Mộng Lâm vẻ mặt hòa hoãn không ít. Hứa Cao Ngôn quay về Hứa Mộng Lâm gật gật đầu, nói, Mộng Lâm đuổi tới. Cùng lúc đó, Trầm Phong ở Phong Ma Cốc bên trong đi dạo. Toàn bộ Phong Ma Cốc chiếm diện tích vô cùng lớn lao. Khoảng chừng một canh giờ phía sau, hắn chuẩn bị tìm khách sạn tạm thời ở lại. Cất bước ở trên đường phố, Trầm Phong bỗng nhiên cảm giác được mình bị người theo dõi. Ma đạo người tuy nói cũng có nói nguyên tắc trọng tình nghĩa, nhưng đại bộ phận điểm là lòng dạ độc ác hạng người. Ở loại này toàn bộ là ma đạo người địa phương, hắc ăn hắc hiện tượng tuyệt đối hết sức thông thường. Chỉ là dĩ nhiên có người dám nhìn chằm chằm chính mình. Trầm Phong khóe miệng hiện ra một nụ cười gằn. Hắn bất động thanh sắc tiếp tục đi về phía trước, một đường ngang qua đến càng ngày càng địa phương vắng vẻ. Đi tới một chỗ hoang tàn vắng vẻ đoạn đường phía sau, Trầm Phong dưới chân bước chân một trận, đạm mạc nói, cùng lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Dứt tiếng, từ phía sau hắn cách đó không xa địa phương thoát ra một đạo màu xanh lam bóng người. Trầm Phong nhìn thấy đối phương là một người mặc lam bào người đàn ông trung niên, trên người khí thế như hồng, tu vi rõ ràng cho thấy đã tới 3 sao tiên đế cấp độ. Ở hắn lồng ngực thêu 7 đem thu nhỏ lại lời kiếm đồ án. Ở trong truyền thuyết, vừa rồi có luyện khí sư xuất hiện thời điểm luyện chế để nhất loại bảo vật chính là kiếm, vì lẽ đó kiếm trở thành luyện khí sư tượng trưng. Này tên người đàn ông trung niên lồng ngực quần áo thêu 7 thanh lời kiếm, điều này đại biểu hắn là một tên thất phẩm luyện khí sư. Ngài là Trầm lão tổ sao? Người đàn ông trung niên trên mặt mang theo kích động thận trọng hỏi. Vốn là muốn động thủ, Trầm Phong cau mày nói. Ngươi biết ta? Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, nói, ngài còn nhớ được Ngô gia? Trầm Phong trong đầu suy tư chốc lát, hắn đã từng ngược lại thật cùng một cái Ngô gia có chút liên hệ. Cái kia Ngô gia là luyện khí thế gia. Năm đó Ngô gia lão gia chủ vẫn mặt dày mày dạn gọi Trầm Phong là sư phụ, chỉ vì Trầm Phong ở luyện khí trên chỉ điểm một cái lão nhân kia. Ngươi là Ngô Vạn Hư hậu nhân? Trầm Phong nghi vấn hỏi. Nghe được Trầm Phong nói ra chính mình thái gia gia tên, người đàn ông trung niên hưng phấn cả người bắt đầu run rẩy, nuốt một cái nước bọt, nói, ta liền nói ta không biết nhận sai. Vừa rồi ta là trong lúc vô tình ở trên đường phố thấy được Trầm lão tẩu người của ngài ảnh, không nghĩ tới ngài thật sự còn sống trên đời. Ngài không nhớ ta sao? Năm đó ta mới 5 tuổi. Ta vẫn quấn quýt lấy ngài dạy ta phương pháp luyện khí đây. Trầm Phong con ngươi ngưng lại. Hóa ra là ngươi này thằng nhóc. Thiệt thòi ngươi còn có thể nhận ra ta. Chúng ta dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải người đàn ông trung niên tên là Ngô Viêm Hồng. Hắn hiện tại 100% xác định Trầm Phong thân phận. Phù phù một tiếng, trực tiếp quay về Trầm Phong quỳ xuống. Không chút do dự dập đầu 3 cái vang đầu phía sau, nói, Trầm lão tổ, thái gia gia vẫn coi ngài là làm sư phụ của hắn. Tuy rằng ngài không có thừa nhận qua hắn tên đồ đệ này, nhưng hắn đối với ngài vẫn thầm là tưởng niệm, vì ngài trở về làm tiếp chuẩn bị. Bây giờ chúng ta Ngô gia ở trung giới cũng là nhất lưu thế lực, hơn nữa chúng ta lung lạc không ít cường giả. Trầm lão tổ, chúng ta toàn bộ Chu gia bất cứ lúc nào nghe ngài điều khiển, Bất kể là núi đao biển lửa. Kính xin ngài dặn dò tối cường y thánh 37 chương 1092 uy lực tăng vọt. Trầm Phong nhìn một mực cung kính quỳ ở trên mặt đất Ngô Viêm Hồng. Nói. Ngô Vạn Hư có khỏe không? Ngô Viêm Hồng vội vàng trả lời. Thái gia gia thân thể rất tốt. Hắn chỉ là mỗi ngày đều sẽ nhắc đi nhắc lại đến ngài. Trầm Phong nhớ tới năm đó Ngô Vạn Hư này lão đầu cực kỳ cưng chiều Ngô Viêm Hồng cách này dòng chính vãn bối. Trong nháy mắt, Ngô Viêm Hồng đã là ba sao tiên đế cường giả. Có thể nói hắn là mấy ngàn năm bên trong Ngô gia thiên phú mạnh nhất một người. Trầm Phong hơi gật đầu. Hắn đã từng chỉ là tùy ý chỉ điểm một cách Ngô Vạn Hư mà thôi. Cách này lão đầu có thể đem phần ăn tình này vẫn nhớ. Trầm Phong trong lòng khá là xúc động. Nói. Nói cho ta nghe một chút các ngươi Ngô gia tình huống hôm nay. Sau đó, ở Ngô Viêm Hồng tự thuật bên dưới, Trầm Phong đối với dưới mắt Ngô gia có một cách hiểu rõ. Luyện khí sư ở trung giới cũng là phi thường có địa vị. Ngô gia làm luyện khí thế gia. Năm đó Ngô Vạn Hư lại được đến Trầm Phong chỉ điểm. Có thể nói Ngô gia bên trong luyện khí trình độ toán là tốt lắm lắm. Thông qua trợ giúp những thế lực khác luyện chế bảo vật. Này mấy năm, Ngô gia một mực vững vàng phát triển thế lực. Chỉ vì giúp Trầm Phong tích lũy sức mạnh. Đương nhiên bây giờ không ít Ngô gia vãn bối cũng không biết Ngô gia cùng Tiêu Dao tiên đế quan hệ giữa. Dù sao chuyện như vậy càng ít người biết càng tốt. Ngô gia ở chính đạo cùng trong ma đạo đều cực kỳ có địa vị, bọn họ là một cái so sánh trung lập gia tộc. Chỉ cần có thể thỏa mãn bọn họ nói lên yêu cầu, bọn họ liền sẽ ra tay giúp đỡ luyện chế bảo vật. Vì lẽ đó, trải qua thời gian lâu như vậy, Ngô gia có thể phát triển, cái này cũng không có có gì kỳ quái đâu. Ngô Viêm Hồng là bây giờ Ngô gia gia chủ. Trầm Phong để hắn đứng lên phía sau. Nói. Ta cùng Ngô Vạn Hư cũng đã lâu không gặp. Ta lần này muốn đi ma môn đại hội. Ngươi có thể thông báo một tiếng ngươi thái gia gia. Ngô Viêm Hồng kích động liên tục gật đầu. Hắn rõ ràng bản thân thái gia gia nghe được tin tức này phía sau. Tâm tình đem sẽ cỡ nào tăng vọt. Ở hắn muốn phải dẫn Trầm lão tổ rời đi nơi này thời điểm. Mặt đất bỗng nhiên run lên, trong thiên địa vang lên vù vù âm thanh. Trầm Phong ánh mắt lói lên lướt qua một cái màu xanh lam. Hắn lam chi nhãn dĩ nhiên tự chủ vận chuyển một hồi. Lập tức hỏi. Trong thiên địa loại này biến hóa là chuyện gì xảy ra? Ngô Viêm Hồng lập tức giải thích. Trầm lão tổ. Ở phong ma cốc mạn bắc. Có một chỗ vách núi dưới đáy. Tự nhiên mở ra một cái lối đi. Ở cái lối đi này bên trong. Tự chủ sẽ sản sinh cường hãn phong chi lực. Đặc biệt là mỗi ngày khoảng thời gian này. Bên trong phong chi lực sẽ trở nên cực kỳ cuồng bạo. Trong cốc mặt đất cũng sẽ bất cứ lúc nào rung rung. Cái kia trên vách núi tự nhiên đường nối cực kỳ đặc thù. Phong chi lực chưa bao giờ sẽ lao ra đường nối. Bất quá. Nếu như là đi vào trong thông đạo. Như vậy thì xem như là cửu tinh tiên đế. Cuối cùng cũng cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Thật sự là bên trong phong chi lực quá mức khủng bố. Cho dù là trong ma đạo người mạnh nhất đã từng tiến nhập bên trong lối đi tra xét, cuối cùng cũng ảo não trốn thoát. Trước, Trầm Phong hấp thu thiên phong cốc bên trong hết thảy phong chi lực. Lại thêm bình thường tích lũy. Thúc đẩy lam chi nhãn bão táp đã tới cắn xếp 4 sao tiên đế trình độ. Trước mắt biết được phong ma cốc bên trong có một con như vậy đường nối. Trầm Phong đương nhiên không thể bỏ qua. Nói. Mang ta đi cách lối đi kia vị trí. Ngô Viêm Hồng tự nhiên là cung kính ở phía trước dẫn đường. Cái kia trên vách núi đường nối ở phong ma cốc nhất phía bắc địa phương ở đây bình thường ít dấu chân người. Ở Trầm Phong cùng Ngô Viêm Hồng đến thời điểm xung quanh ngay cả một người ảnh cũng không có. Càng đến gần đường nối. Mặt đất rung động càng ngày càng lợi hại. Trầm Phong ánh mắt nhìn về phía bên trong lối đi. Hắn có thể cảm giác được trong đó đáng sợ cắn xiết lực lượng. Trong con ngươi liên tục nổi lên từng tia cảm giác mát mẻ. Khóe miệng không tự chủ hiện ra một nụ cười. Nếu như có khả năng đem bên trong phong chi lực rút khô. Hắn lam chi nhãn bão táp nhất định sẽ cực hạn kéo lên. Ngươi chờ ta ở bên ngoài. Trầm Phong bình thản nói rằng. Ngô Viêm Hồng hô hấp dừng lại, nói: Trầm lão tổ, bên trong phong chi lực quá mức đáng sợ, ngài. Trầm Phong trực tiếp ngắt lời nói: Ta không biết nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Trên người ta có khắc chế phong chi lực pháp bảo. Bên trong lối đi này phong chi lực muốn so với đã từng Thiên Phong cốc bên trong phong chi lực không biết muốn nồng nặc trên bao nhiêu lần. Đây hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cái cơ hội tốt này. Dù sao thả ra Lam Chi nhãn bão táp, không cần tiêu hao linh khí của mình, ở thời khắc mấu chốt, nói không chắc có thể đưa đến tự cứu tác dụng. Vì phía sau bước lên hàng yêu triệu ra, Trầm Phong nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ngô Viêm Hồng do dự một chút phía sau, hắn không dám lần thứ hai khuyên bảo, cũng biết Trầm lão tổ hẳn là chắc chắn. Hít một hơi, nói: Trầm lão tổ, ngay tất cả phải cẩn thận. Trầm Phong gật gật đầu phía sau, đã không còn bất kỳ do dự nào, bóng người lập tức hướng về bên trong lối đi lao đi. Đồng thời, bên trong thân thể của hắn huyết hoàng quyết vận chuyển, hai con mắt trong phút chốc đã biến thành thuần màu xanh lam. Lam chi nhãn mở ra. Trầm Phong thân ảnh ở triệt để tiến nhập đường nối phía sau, nhất thời bị vô cùng vô tận phong chi lực bao vây. Ở Lam Chi nhãn ảnh hưởng, xung quanh bao vây lấy hắn xoay tròn khủng bố phong chi lực. Khoảng cách thân thể của hắn trước sau có mấy ly mét. Bằng không, Trầm Phong cảm giác được, cho dù là thực lực hôm nay, hắn ở đây e sợ cũng không cách nào lưu lại lâu dài. Một đôi thuần con mắt màu xanh lam bên trong, liên tục có cực hạn lạnh lẽo xẹp qua. Dường như muốn đem hai mắt của hắn cho đông kết giống như vậy. Xung quanh mang theo khủng bố giết chết phong chi lực, nhanh chóng tiến nhập hai mắt của hắn bên trong. Bởi bên trong lối đi phong chi lực càng ngày càng cuồng bạo, phía ngoài Ngô Viêm Hồng căn bản cảm giác không tới tình huống bên trong. Trầm Phong một đường hướng về đường nối nơi sâu xa lao đi. Hắn Lam chi nhãn ở hấp thu đồng thời, hắn bắt đầu cảm ứng nổi lên bên trong lối đi biến hóa. Khoảng chừng mấy phút đồng hồ phía sau, hắn cảm giác được ở sâu dưới lòng đất, có thể là hơn 1.000 mét trở xuống địa phương, có một loại rậm rạp chằng chịt màu trắng tảng đá. Hắn từ trước chưa từng thấy loại này tảng đá, bất quá, có thể khẳng định phong chi lực đến từ chính này chút tảng đá. Tiểu tử, đây là cấp thấp gió mỏm đá linh thạch, theo lý tới nói, không nên xuất hiện ở trung giới. Hơn nữa dưới đáy gió mỏm đá mỏ linh thạch tự chủ sắp xếp thành một loại tự nhiên trận pháp. Chẳng trách ở đây có thể hình thành kinh khủng như vậy phong chi lực. Còn có hai mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi là ở tồn chứ này chút phong chi lực sao có thể có chuyện đó? Ngươi đến cùng tu luyện công pháp gì? Dừng lại một chút phía sau, Tiểu Hắc tiếp tục nói. Không thể. Tuyệt đối không thể. Cái kia loại hủy diệt công pháp, ngươi không thể biết. Đây chỉ là trùng hợp. Tuyệt đối là như vậy. Tiểu tử, mau nói cho ta biết, ngươi tu luyện là công pháp gì? Trầm Phong hơi sững sờ. Chẳng lẽ nói Tiểu Hắc biết huyết hoàng quyết sao? Hắn hiện tại không cách nào 100% tín nhiệm Tiểu Hắc cái tên này. Liên quan với huyết hoàng quyết sự tình, hắn không tính lập tức nói ra. Căn bản không có đi để ý tới Tiểu Hắc, nhanh chóng vận chuyển huyết hoàng quyết. Để Lam chi nhãn mở ra đến rồi cực hạn. Cuồn cuộn không ngừng hấp thu kinh người phong chi lực. Lam chi nhãn không gần như chỉ ở hấp thu trong không khí phong chi lực. Vẫn còn ở lấy ra bên dưới nơi sâu xa gió mỏm đá linh thạch bên trong phong chi lực. Đương nhiên, hắn cảm giác ở đây phi thường thích hợp tu luyện chu tước thiên ảnh thiểm. Hắn không có lãng phí thời gian. Ở Lam chi nhãn hấp thu phong chi lực thời điểm, bên trong thân thể lại đã vận hành lên chu tước thiên ảnh thiểm pháp môn. Theo thời gian đưa đẩy, Lam chi nhãn hấp thu càng ngày càng mãnh liệt. Sâu trong lòng đất, gió mỏm đá linh thạch bên trong phong chi lực đang nhanh chóng bị quất ra làm. Một ngày phía sau, toàn bộ gió mỏm đá mỏ linh thạch bị rút lấy không còn một mống. Trong đường nối lại cũng không có bất kỳ một tia khủng bố phong chi lực, lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Trầm Phong hai con mắt dường như đại dương màu xanh lam. Hắn cảm thụ được Lam chi nhãn bên trong tình huống, trong đó uy năng tiêu thăng đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Như nếu bây giờ đem Lam Chi Nhãn Bão Táp thả ra ngoài, đủ để giết chết một con chân bước ra cửu tinh tiên đế cường giả. Đây đối với Trầm Phong tới nói tuyệt đối xem như là một lá bài tẩy. Đồng thời, ở trong đường hầm tu luyện một ngày Chu Tước Thiên Ảnh Thiểm sau, hắn đem loại thân pháp này loại tiên thuật bước vào tiểu thành cảnh cấp độ. Ở phong chi lực nổi tu luyện thân pháp loại tiên thuật, tương đương với làm chơi ăn thật tối cường y thánh. 37 chương 1093 tham gia tiệc rượu, két két két nhỏ vụn tiếng vang ở trong không khí vang vọng. Đường nối hai bên trên vách đá bắt đầu xuất hiện rầm rạp chằng chịt vết rạn nứt. Trước, ở như vậy cực hạn phong chi lực hạ, đường nối hai bên vách đá sở dĩ không có hủy hoại, hoàn toàn là dưới lòng đất gió mỏm đá linh thạch đặc thù sắp xếp tạo thành. Dù sao toàn bộ mỏ quặng tạo thành một cách tự nhiên trận pháp. Bây giờ gió mỏm đá mỏ linh thạch bị Trầm Phong cho lấy ra sạch sẽ. Trong không khí lại cũng không có mảy may phong chi lực. Đường nối hai bên vách đá chịu ảnh hưởng, đương nhiên sẽ tự chủ nhanh chóng mở ra. Trầm Phong thân ảnh lập tức lướt ra ngoài đường nối. Không bao lâu phía sau, oanh một tiếng, toàn bộ đường nối nháy mắt sụp đổ hạ xuống. Chờ ở bên ngoài Ngô Viêm Hồng đột nhiên trợn to hai mắt. Dù cho Trầm lão tổ trên người có khắc chế phong chi lực bảo vật, loại này động tính cũng không tránh khỏi quá lớn, dĩ nhiên trực tiếp đem ở đây đem phá hủy, đơn giản là để hắn á khẩu không trả lời được. Trầm Phong trực tiếp nói, rời khỏi nơi này trước. Ngô Viêm Hồng vội vã gật đầu. Hắn rõ ràng nơi này biến hóa nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác, mau chóng ly khai mới là lựa chọn chính xác nhất. Thân ảnh của hai người nhanh chóng rời xa Phong Ma Cốc Mạn Bắc. Cuối cùng ở Ngô Viêm Hồng dưới sự hướng dẫn, Trầm Phong đi tới Ngô gia ở Phong Ma Cốc trụ sở. Bình thường, Ngô gia ở Phong Ma Cốc mở có cửa hàng, dĩ vãng vẫn có một tên Ngô gia trưởng lão cùng một ít Ngô gia con cháu lưu lại lâu dài ở Phong Ma Cốc bên trong. Tiến nhập phòng khách phía sau, Ngô Viêm Hồng ngay lập tức để người dâng trà. Đợi đến tỷ nữ lui ra phía sau, hắn thận trọng hỏi, Trầm lão tổ, ở trong đường hầm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trầm Phong thuận miệng nói nói, từ nay về sau, chỗ kia trong đường nối đem không tồn tại phong chi lực. Gặp Trầm lão tổ không có giải thích hết sức tỉ mỉ, Ngô Viêm Hồng cũng không có đuổi căn hỏi đấy. Đúng lúc này, một tên dáng dấp có chút anh tuấn thanh niên hấp tấp đi tới phòng khách, nói, phụ thân, ngươi ngày hôm qua đi nơi nào? Ta cho ngươi truyền âm ngươi cũng không về. Ngươi sẽ không phải là thừa dịp lần này mẫu thân không ở, lén lút đi gặp nữ nhân khác chứ? Hắn là Ngô Viêm Hồng nhi tử Ngô Lăng Hạo, tu vi ở tiên tôn hậu kỳ cấp độ. Hắn là Ngô gia trẻ tuổi bên trong lính quân người, bình thường cùng cha của chính mình đơn giản là ca hai tốt, một điểm cũng không sợ sợ Ngô Viêm Hồng thân là gia chủ cùng phụ thân uy nghiêm. Hôm qua Thiên Ngô Lửa Hồng ở ngoài thông đạo lo lắng chờ đợi, căn bản không có đi kiểm tra trong nhẫn chứa đồ đưa tin ngọc bài. Bình thường Ngô Lăng Hảo như thế nào đi nữa không được điều, hắn cái này làm cha cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể hôm nay ở Trầm lão tổ trước mặt, hắn nhất định phải để con trai của chính mình đoan chính thái độ. Ầm một tiếng, Ngô Viêm Hồng bàn tay trực tiếp vỗ vào trên bàn, cả cái bàn trong khoảnh khắc trở nên chia năm xẻ bảy. Hắn tức giận quát lên, đây là ngươi nói chuyện với ta thái độ sao? Nhìn ngươi cả lơ phất phơ còn giống hình dáng gì? Thân thể cho ta đứng thẳng, nếu như lại cho ta cái bộ dáng này, ta lập tức cho ngươi định một môn việc kết hôn, để cho ngươi tương lai thê tử cố gắng quản giáo ngươi. Nghe vậy, Ngô Lăng Hảo hết sức hoài nghi cha của chính mình có phải là uống lộn thuốc cợt nhả, nói, phụ thân. Có thể Ngô Viêm Hồng trực tiếp ngắt lời nói, nghe không hiểu lời của ta nói sao? Ngươi cho rằng ta đang nói đùa? Lập tức cho ta đứng thẳng người, nghiêm túc một chút. Cảm thụ được cha mình trên người tức giận, Ngô Lăng Hảo rõ ràng lần này tuyệt đối không phải nói giỡn. Lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, thân thể nhất thời đứng thẳng tắp. Ngô Viêm Hồng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy điểm, nói, không có mắt sao? Đây là ngươi Trầm lão tổ đứng ngốc ở đó làm gì, còn không quỳ xuống đến dập đầu đầu hành lễ bị cha mình này nói chuyện. Ngô Lăng Hạo rốt cuộc chú ý tới bên trong đại sảnh Trầm Phong, cảm thụ được trên người đối phương thánh giả khí tức, hắn thần sắc trên mặt quái lạ. Lấy thân phận của hắn, muốn để hắn gọi một tên thánh giả vì là lão tổ, này dưới cái nhìn của hắn đơn giản là sỉ nhục. Hắn cũng không biết Ngô gia cùng Tiêu Giao Tiên Đế quan hệ, căn bản không có liên tưởng đến Trầm Phong là đã từng Tiêu Giao Tiên Đế. Ngô Viêm Hồng không có vạch trần Trầm Phong thân phận, hắn giải con trai của chính mình yêu thích không giữ mồm giữ miệng. Nếu như đem Tiêu Giao Tiên Đế sự tình nói ra, tuyệt đối sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu. Gặp Ngô Lăng Hạo đứng tại chỗ không mở miệng, Ngô Viêm Hồng trên người khí thế bạo phát, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, quát: hoặc là lập tức cung kính bái kiến của ngươi Trầm lão tổ, hoặc là cút cho ta ra Ngô gia. Từ nay về sau, không muốn lại cho ta bước vào Ngô gia một bước. Đừng như cách đàn bà như thế không lên tiếng, làm cha mình khí thế trên người áp bức mà đến. Ngô Lăng Hạo trong đầu loạn thành hỗn loạn, hắn đoán không ra tên tiểu tử trước mắt này rốt cuộc là ai. Hãy nhìn đến cha của chính mình tức giận như thế, nếu là hắn cũng chưa theo ý tứ, chỉ sợ hắn thật sự sẽ bị đuổi ra Ngô gia. Hắn vô cùng rõ ràng cha mình tính cách. Do dự mấy giây phía sau, Ngô Lăng Hạo bên trong thân thể tràn đầy uất ức. Nếu như để hắn xưng hô Trầm Phong vì là tiền bối, hắn sẽ không như thế mâu thuẫn. Có thể lão tổ danh xưng này, dưới cái nhìn của hắn đúng là qua. Phù phù một tiếng, cuối cùng ở Ngô Viêm Hồng ánh mắt sắc bén bên dưới, Ngô Lăng Hạo vẫn là lựa chọn hướng về Trầm Phong quỳ xuống hành lễ. Nói: Trầm lão tổ. Trầm Phong khoát tay áo một cái, nói: đứng lên đi. Tiếp đó hắn lại đối với Ngô Viêm Hồng nói rằng: sau đó nếu như hắn không muốn gọi ta là lão tổ, ngươi cũng không nhất định như vậy đi miễn cưỡng hắn. Ta không sẽ vì việc này mà tức giận. Ngô Viêm Hồng lập tức nói rằng: Trầm lão tổ, ngày ngàn vạn không nên nói như vậy. Không quy củ không toa thuốc tròn. Nếu như con thỏ nhỏ chết bầm này dám không thừa nhận ngài người lão tổ này, ngài muốn ta khuôn mặt này để chỗ nào phóng? Ngài muốn ta thái ra ra làm sao có mặt gặp ngài? A, nguyên bản Ngô Lăng Hạo nghe được Trầm Phong sau, hắn hết sức hiển nhiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Có thể lại nghe được lời của phụ thân sau, thân thể hắn run lên lại run rẩy, càng rõ ràng hơn Trầm Phong ở cha mình trong lòng địa vị. Liền cha của chính mình đều phải xưng hô Trầm Phong một tiếng Trầm lão tổ, hắn cũng từ từ thích hoài, bày đoan tránh thái độ của mình. Nói: Trầm lão tổ, phụ thân ta nói không sai, ngài là trưởng bối, ta lẽ ra nên xưng hô ngài một tiếng lão tổ. Tuy nói bình thường Ngô Lăng Hạo không có chính kinh dáng vẻ, nhưng gặp phải chân chính sự tình thời gian, hắn không biết thật giống cái hoàn khố đại thiếu như thế, không có đầu óc vui đùa tính khí. Gặp Trầm Phong không sao cả cười nhạt một tiếng phía sau, Ngô Lăng Hạo mới từ dưới đất đứng lên. Hắn quay về Ngô Viêm Hồng nói rằng: phụ thân, Thủy Nguyệt Ma Cung cung chủ phát tới thiệp mời, đêm nay muốn ở Phong Ma Cốc bên trong tổ chức một hồi tiệc rượu. Ta nghe nói Thủy Nguyệt Ma Cung cung chủ kỳ thực đã sớm có nam nhân, thậm chí con gái cũng đã không nhỏ. Lần này tiệc rượu là đối ngoại công khai nam nhân của nàng cùng con gái, ngài có muốn hay không đi? Ngô Viêm Hồng không hề trả lời, mà là đem trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Trầm Phong. Chốc lát phía sau, Trầm Phong hơi gật đầu, nói: ngược lại cũng không sự tình, ta cũng đi lần này trên yến hội đi một chút. Hắn bây giờ biết Hứa Cao Ngôn đi xử lý chuyện gì, hắn cùng này đôi cha con gái cũng coi như có chút duyên điểm, đi một chuyến nhìn một chút cũng được. Còn Lâm Y Vân đối với sự uy hiếp của hắn, hắn căn bản không có coi là chuyện to tát. Giả như nữ nhân này muốn được voi đòi tiên, như vậy Trầm Phong không biết lần nữa nhượng bộ, quá mức giúp Hứa Cao Ngôn cố gắng giáo huấn một chút Lâm Y Vân. Trọng yếu nhất, hắn là muốn mau chân đến xem Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm có cái gì. Không có chỗ cần hắn hỗ trợ tối cường y thánh 37 chương 1094 còn không mau cút cho ta trạng vạng thời gian điểm. Sắc trời từ từ tối lại. Thủy Nguyệt Ma Cung ở Phong Ma Cốc có một chỗ chiếm diện tích to lớn trang viên. Giờ khắc này bên trong trang viên đèn đuốc sáng choang. Đêm nay cho dù là không có thu vào thiệp mời tu sĩ ma đạo, cũng có thể ở ngoại viện bên trong hưởng dụng mỹ vị món ngon. Cho tới thu vào thiệp mời cao quý tân khách, nhưng là có thể tiến vào bên trong viện tham gia tiệc rượu. Một đường tiến nhập ngoại viện, không ít người toàn bộ cung kính quay về Ngô Viêm Hồng chào hỏi. Bởi vậy có thể thấy được, hắn ở ma đạo giao thiệp phi thường phổ biến. Trầm Phong tự nhiên không có hứng thú xã giao. Hắn đêm nay chỉ là đến hỏi thăm một chút Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm tình huống. Nếu như này đôi cha con gái sinh sống tốt, hắn cũng không cần thiết đi quấy rối. Tùy ý ở ngoại viện bên trong tìm một góc ngồi xuống, hắn quay về Ngô Viêm Hồng cùng Ngô Lăng Hạo, truyền âm nói: các ngươi không cần phải để ý đến ta, chính mình tiến vào bên trong viện liền có thể. Tuy nói hắn là cùng Ngô Viêm Hồng bọn họ đồng thời tiến vào, bất quá hắn vừa rồi bước vào ngoại viện liền cùng hai cha con họ ra đi, tự nhiên không có ai đi chú ý tới hắn. Ngô Viêm Hồng cùng Ngô Lăng Hảo rõ ràng Trầm Phong có thể là không thích bị người vây quanh. Bọn họ đi bây giờ quá khứ, chỉ có thể để Trầm Phong bất mãn, ngẫm nghĩ chốc lát phía sau, bọn họ quyết định tiến vào trước nội viện đi lên tiếng chào hỏi. Ngô Viêm Hồng lập tức cung kính truyền âm nói: Trầm lão tổ, chúng ta đi đến liền về ngồi ở trong góc. Trầm Phong chỉ là hờ hứng quay về Ngô Viêm Hồng gật gật đầu. Hai cha con họ lấy ra thiệp mời phía sau thuận lợi tiến nhập trang viên trong nội viện. Trầm Phong nhắm mắt dưỡng thần, trong tai thỉnh thoảng sẽ bay vào một ít bốn phía tiếng nói chuyện. Các ngươi biết không, lần này không chỉ có là rừng cung chủ công khai nam nhân của nàng cùng con gái. Có người nói còn sẽ cho con gái nàng định ra một mối hôn sự. Thủy Nguyệt Ma Cung chính là đứng đầu nhất lưu thế lực ở toàn bộ trong ma đạo, xứng với rừng cung chủ nữ nhi thiên kiêu, e sợ cũng không nhiều. Các ngươi đây liền có chỗ không biết. Ta nghe nói Huyết Tuyền Thần Tông tông chủ nhi tử vừa vặn cũng ở Phong Ma Cốc bên trong. Thủy Nguyệt Ma Cung cùng Huyết Tuyền Thần Tông luôn luôn đi gần vô cùng, này hai cái thế lực rất có thể sẽ ở hôm nay thông ra. Trầm Phong hơi mở mắt ra, từ nghị luận của chung quanh trong tiếng, hắn biết được Huyết Tuyền Thần Tông là bây giờ trong ma đạo bá chủ, đã nhiều lần liên tục ma môn đại hội đệ nhất. Trong lúc trong đầu hắn hơi suy nghĩ thời khắc, một đạo tỉnh lệ bóng người ở mừng rỡ tiếp cận, âm thanh lanh lảnh truyền vào Trầm Phong trong tai: tiền bối, ngài là đến xem ta cùng phụ thân ta sao? Người đến tự nhiên là Hứa Mộng Lâm. Bây giờ tuy nói không ít người đều biết hôm nay trận này yến hội mục đích thực sự, nhưng rõ ràng Hứa Mộng Lâm thân phận cũng không có nhiều người, cho nên nàng xuất hiện không có gây nên quá chấn động lớn. Trầm Phong hơi gật đầu, nói: ta nghe nói chuyện của các ngươi, vừa vặn không có chuyện gì, vì lẽ đó tới xem một chút. Nghe được Trầm Phong đúng là vì bọn họ mà đến, Hứa Mộng Lâm khóe miệng nụ cười càng ngày càng dồi dào, cắn môi một cái phía sau, nhẹ giọng nói: ta nguyên bản vẫn cho là mẫu thân đã không trên đời này. Ta hiện tại nội tâm kỳ thực hết sức mâu thuẫn. Bất quá, mẫu thân đối với ta muốn gì được đó, nàng nói muốn bù đắp đã từng đối với ta thiệt thòi nợ. Trầm Phong trong lòng không khỏi thở dài. Xem ra này nha đầu còn cũng không biết Lâm Y Vân cho nàng sắp xếp đính hôn sự tình. Nể tình duyên điểm một hồi, Trầm Phong đang suy nghĩ muốn không nên nhúc tay lần này đính hôn. Cùng lúc đó, đi về nội viện lối vào, Lâm Y Vân vốn là đi ra tìm Hứa Mộng Lâm, nhìn thấy Trầm Phong cùng con gái của chính mình cùng nhau sau, sắc mặt của nàng lập tức lạnh như băng, mày liễu nhíu thật chặt. Trong lòng tự nói: trước đối với sự uy hiếp của ta, liền một câu nói cũng không dám phản bác. Bây giờ nghe nói tối nay tiệc rượu, dĩ nhiên mặt dày mày dạn xuất hiện ở đây, xem ra hắn là muốn từ trên người ta thu được một vài chỗ tốt mới bằng lòng bỏ qua. Liền một tên tiểu tử như vậy, Hứa Cao Ngôn dĩ nhiên lần nữa gọi hắn là tiền bối. Đơn giản là cực kỳ buồn cười, chuyện đêm nay tuyệt đối không thể để tiểu tử này làm hỏng. Trong lòng nàng mặt tự nói thời điểm, một đạo đúng mực âm thanh ở Lâm Y Vân vang lên bên tai, Lâm tiền bối. Lâm Y Vân nhìn thấy bên cạnh người xuất hiện thanh niên phía sau, gật đầu nói, sao nhảy, ngươi đã có thể tự quyết định. Như vậy sau đó đính hôn liền đã xác định. Bất quá, phía trên thế giới này, có không ít người điểm không biết mình thân phận. Ngươi nói loại này người nên xử lý như thế nào? Này tên mang trên mặt mấy điểm âm trầm thanh niên, hắn là Huyết Tuyền Thần Tông tông chủ nhi tử Thường Tinh Dược, tu vi ở tiên tôn tột cùng cấp độ. Hắn đã gặp Hứa Mộng Lâm. Tuy nói hắn là tông chủ nhi tử, nhưng trong tông có một người sức chiến đấu cùng hắn bất phân cao thấp. Hơn nữa người kia chiếm được trong tông một tên lão tổ chống đỡ. Tương lai Thường Tinh Dược muốn ngồi trên vị trí tông chủ, nhất định phải thu được hơn nữa đại trợ lực chống đỡ. Thủy Nguyệt Ma Cung là một luồng tốt trợ lực. Vừa lúc ở Phong Ma Cốc, Thường Tinh Dược nghe nói liên quan với Lâm Y Vân sự tình phía sau, hắn tới cửa thấy một mặt Hứa Mộng Lâm. Ở nhìn thấy đối phương dài đến vô cùng không sai, thiên phú cũng còn không có trở ngại phía sau, hắn chủ động đưa ra muốn cùng Hứa Mộng Lâm đính hôn. Lâm Y Vân cân nhắc đến trong đó lợi và hại phía sau, cuối cùng đồng ý Thường Tinh Dược đề nghị. Bất quá, nàng cũng không có đem chuyện nào nói cho Hứa Mộng Lâm. Chuẩn đừng đợi buổi tối trực tiếp tuyên bố, cho là mình làm là mẫu thân, đủ tư cách giúp con gái quyết định việc kết hôn. Thường Tinh Dược thấy được cùng với Trầm Phong Hứa Mộng Lâm, sắc mặt hơn nữa lạnh lẽo mấy điểm, nói: Lâm tiền bối, loại này không có nhận rõ thân phận mình người, lẽ ra nên trực tiếp đưa hắn ra đi. Nhưng hôm nay loại cuộc sống này không thích hợp ở đây có giết chóc. Ta biết để ruột cốt tiền bối khuyên hắn trước tiên ly khai. Chờ sáng mai, hắn thì sẽ hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Trong miệng hắn ruột cốt tiền bối chính là đứng ở sau lưng hắn một tên hắc bào lão đầu. Người này cốt nhục như củi, trên mặt âm u đầy tử khí, viền mắt hoàn toàn lõm lún xuống dưới, như cùng là cất bước áp ruột. Hắn trong chăn giới nhân xưng chi vì là ruột cốt tiên đế, tu vi ở 4 sao tiên đế cấp độ. Có người nói đã từng hắn người sắp chết xương cốt thay đến trên người mình, sau đó bước vào tiên đế phía sau, mới có ruột cốt tiên đế tên gọi. Đã từng hắn bị Thường Tinh Dược dòng chính lão tổ cứu một mạng, cuối cùng lưu tại Huyết Tuyền Thần Tông. Phần lớn thời gian, hắn đều phụ trách bảo vệ Thường Tinh Dược an toàn. Nghe vậy, Lâm Y Vân khá là thỏa mãn cười cười, nói: ta tin tưởng sao nhảy ngươi có thể làm tốt việc này. Mộng Lâm này nha đầu quá đơn thuần, rất dễ dàng bị người cho lừa dối. Nàng cũng không nói gì nhiều lắm, xoay người đi vào nội viện, đồng thời trực tiếp cho Hứa Mộng Lâm truyền âm, muốn phải đem này nha đầu dẫn đi. Ngoại viện trong góc Hứa Mộng Lâm, ở trong đầu vang lên Lâm Y Vân truyền âm sau, nàng không thôi nhìn Trầm Phong, nói: tiền bối, mẫu thân ta tìm ta có chút việc, chờ ta xử lý xong lập tức tới ngay bồi ngài. Trầm Phong tùy ý phất phất tay, nói: đi thôi. Làm Hứa Mộng Lâm đi vào nội viện phía sau, Thường Tinh Dược ở ruột cốt tiên đế cùng đi hạ, một mặt lãnh đảm đi tới Trầm Phong trước người. Luôn mãi xác định Trầm Phong chỉ là thánh giả sau, Thường Tinh Dược cứ việc tu vi chỉ có tiên tôn đỉnh cao, nhưng hắn sức mạnh đến từ chính ruột cốt tiên đế. Âm thanh lạnh lùng nói: ở đây không phải ngươi nên tới địa phương. Gặp Trầm Phong thờ ơ không động lòng, Thường Tinh Dược mơ hồ mang theo tức giận, lại quát lên: còn không mau cút cho ta. Chẳng lẽ ngươi muốn bị ném ra ở đây tối cường y thánh? 37 chương 1095 chỉ tay nát thần hồn. Đối mặt Thường Tinh Dược giận dữ hét lớn, Trầm Phong hai con mắt hơi ngưng lại, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý lạnh. Hắn không có chủ động gây phiền phức, không nghĩ tới phiền phức nhưng chính mình tìm tới cửa. Thường Tinh Dược thanh âm hấp dẫn không ít người chú ý. Thường huynh, là cái nào không có mắt người chọc giận ngươi? Một tên tướng mạo tuấn mỹ thanh niên đi tới. Hắn là Lâm Y Vân đồ đệ Vương Kiếm Hằng, tu vi ở tiên tôn hậu kỳ cấp độ. Thường Tinh Dược rõ ràng cùng Vương Kiếm Hằng hiểu biết. Hắn bình thản nói, phía trên thế giới này không biết điều quá nhiều người, coi chính mình là thánh giả tu vi, là có thể hoành hành vô kỷ. Loại này người, dù cho tu luyện nữa 10.000 năm, cũng không cách nào bước vào tiên đế cấp độ. Vương Kiếm Hằng tự nhiên biết Thường Tinh Dược nói tới ai, lạnh như băng ánh mắt nhìn về phía mặt không thay đổi Trầm Phong. Chỉ có thể dừng lại ở trang viên ngoại viện bên trong. Dưới cái nhìn của hắn, Trầm Phong tuyệt đối sẽ không có bối cảnh gì. Huống hồ có dược cốt tiên đế ở đây, không cần e ngại một tên thánh giả. Nghĩ đến đây, Vương Kiếm Hằng cười nói, Thường huynh, cùng loại này người phí lời cái gì? Nếu như Lăng Hạo ở đây, lấy hắn nôn nóng tính khí, đã sớm không nhịn được. Ta nhìn trực tiếp cắt ngang hai chân của hắn, đem hắn ném ra trang viên được ngược lại. Vương Kiếm Hằng nhìn thấy từ giữa viện đi ra Ngô Lăng Hạo, tiếp tục nói, Lăng Hạo đến, hắn thích nhất tham gia trò vui Thường Tinh Dược. Ngô Lăng Hạo cùng Vương Kiếm Hằng đều là người trong một hội, từ trước nhiều lần cùng đi ra ngoài rèn luyện, cũng coi là có chút giao tình. Ngô gia dù nói thế nào cũng là luyện khí thế gia, bởi loại này đặc biệt địa vị, cho dù là Thường Tinh Dược cũng phải cấp Ngô Lăng Hạo mấy phần mặt mũi. Thường Tinh Dược gặp Ngô Lăng Hạo càng đi càng gần, hắn muốn chào hỏi một tiếng. Vừa nãy ở bên trong viện bọn họ không có đụng tới mặt. Ngô Lăng Hạo chỉ là đối với muốn mở miệng Thường Tinh Dược nở nụ cười phía sau. Bóng người của hắn đi thẳng tới Trầm Phong trước mặt, cung kính nói, Trầm lão tổ, ta tới nơi này bồi ngài tiếp đó. Hắn đối với Thường Tinh Dược cùng Vương Kiếm Hằng giới thiệu, vị này ta lão tổ. Hắn bình thường cùng Thường Tinh Dược quan hệ của bọn họ không sai, mới sẽ đem Trầm Phong giới thiệu cho bọn họ nhận thức. Chỉ là Thường Tinh Dược cùng Vương Kiếm Hằng thần sắc trên mặt càng ngày càng khó coi. Trầm Phong bình thản nói, Lăng Hạo, không cần giới thiệu, hai vị này là bằng hữu của ngươi, bọn họ muốn để ta cút ra ngoài. Ngươi nói ta có nên hay không cút ra ngoài? Nghe vậy, Ngô Lăng Hạo biến sắc mặt. Hắn rõ ràng Trầm lão tổ ở cha mình trong lòng địa vị, e sợ vị này Trầm lão tổ cùng bọn họ Ngô gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn sợ đến thân thể một cái run rẩy, một mặt chỉnh trọng nói, sao nhảy, Kiếm Hằng, như nếu các ngươi coi ta là làm huynh đệ, như vậy lập tức đối với Trầm lão tổ xin lỗi. Thường Tinh Dược cùng Vương Kiếm Hằng lấy vì là lỗ tai của chính mình sai lầm. Lúc nào một cái thánh giả cũng có thể trở thành là ông tổ nhà họ Ngô, lại vẫn muốn để hai người bọn họ xin lỗi? Bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói Ngô gia có một cách như vậy lão tổ. Dù cho Trầm Phong thế hệ điểm đúng là Ngô gia bên trong rất lớn, nhưng một tên thánh giả có thể có được địa vị có hạn. Thường Tinh Dược sắc mặt không ngừng mà biến hóa. Mấy giây phía sau, thần sắc hắn càng ngày càng kiên định lên. Nếu như lần thứ hai lùi bước, mặt của hắn hướng về nơi nào phóng huyết Tuyền Thần Tông chính là ma đạo bá chủ. Nói thật, hắn cũng không sợ Ngô gia thế lực, chỉ là cùng Ngô gia cắt đứt sẽ cho huyết Tuyền Thần Tông mang đến một chút phiền toái. Chỉ có điều lần này hắn tuyệt không lùi bước khả năng. Cho dù là cùng Ngô Lăng Hạo không làm được bằng hữu, thanh âm hắn lạnh như băng nói rằng, Ngô Lăng Hạo, ta bất kể các ngươi Ngô gia vì sao lại bốc lên một cách như vậy thánh giả lão tổ, hôm nay hắn nhất định phải ly khai trang viên. Nếu như ngươi muốn nhúc tay việc này, ta chỉ có thể nói câu xin lỗi. Ta biết đem ngươi đồng thời ném ra trang viên. Vượt cốt tiền bối đồng thủ đi, nếu như tiểu tử này dám phản kháng, như vậy trực tiếp phế bỏ tu vi của hắn. Vẫn đứng ở Thường Tinh Dược bên cạnh vượt cốt tiên đế, trên người bốn sao tiên đế khí thế lan tràn ra. Cái kia âm kinh khủng con mắt như ngừng lại Trầm Phong trên người. Trong hô hấp, toàn thân tràn ra càng ngày càng nhiều lạnh lẽo linh khí. Bàn tay gầy guộc trực tiếp hướng về Trầm Phong bả vai chộp tới. Ở trong mắt hắn, Trầm Phong chỉ là một con nhỏ yếu con kiến. Một chảo này bên trong ẩn chứa kinh khủng phá nát lực lượng. Cho dù là hai sao tiên đế cường giả bả vai bị bắt được, kỳ cốt đầu cũng sẽ nháy mắt hóa thành xương máu. Thường Tinh Dược lãnh đạm đứng tại chỗ, căn bản không sẽ để ý Trầm Phong chết sống. Mà Vương Kiếm Hằng khóe miệng hiện ra cười gằn, đối với Ngô Lăng Hảo khuyên bảo, trong lòng hắn mặt hết sức khó chịu. Cho tới Ngô Lăng Hảo vốn là muốn đưa tin cho cha của chính mình. Có thể ruột cốt tiên đế động tác quá nhanh, hắn căn bản không kịp đưa tin. Hắn cũng không biết Trầm lão tổ sức chiến đấu. Chỉ là bản năng cho rằng một tên thánh giả tuyệt đối không phải là bốn sao tiên đế đối thủ. Âm ruột cốt tiên đế kinh người bàn tay cắt ra không gian phía sau chính xác chộp vào Trầm Phong trên vai trái. Ở Thường Tinh Dược đám người cho rằng Trầm Phong bả vai phải hóa thành huyết vụ thời điểm, ruột cốt tiên đế sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn. Hắn chỉ cảm giác bàn tay của chính mình đau đớn một hồi, phảng phất là chộp vào một khối bền chắc không thể phá được kim loại bên trên. Trầm Phong bả vai hơi run lên, sức mạnh mãnh liệt xuyên thấu qua bả vai, hướng về đánh vào ruột cốt tiên đế trên lòng bàn tay, khiến trên mặt trong nháy mắt che kín thống khổ. Ầm lại một tiếng, ruột cốt tiên đế toàn bộ cánh tay trực tiếp hóa thành xương máu, cả người dường như bao tải giống như bị quẳng đi ra ngoài. Mất đi cánh tay đau nhức, để thần sắc của hắn trở nên vô cùng dữ tợn. Hắn không nghĩ tới một tên thánh giả dĩ nhiên sẽ nắm giữ đáng sợ như vậy sức chiến đấu. Ở sống còn bước ngoặt, hắn không để ý tới Thường Tinh Dược, muốn tự mình thoát đi trang viên thời điểm. Trầm Phong ngón trỏ phải nhẹ nhàng gõ ra, ổn định bay ngược thân thể, vừa rồi tốc độ tăng lên ruột cốt tiên đế, thân thể bỗng nhiên trong đó cứng ngắc ngay tại chỗ. Xì xì một tiếng, từ hắn mi tâm tuôn ra một đám mưa máu. Trầm Phong một chỉ điểm ra trực tiếp vỡ vụn ruột cốt tiên đế thần hồn. Trước mắt ruột cốt tiên đế đã không có thần hồn, chẳng khác gì là một cái hoạt tử nhân. Căn bản không có ý thức của mình tồn tại, chỉ có một bộ còn sống thân thể thôi. Thoáng qua trong đó, nắm giữ bốn sao tiên đế tu vi ruột cốt tiên đế, không chỉ có cánh tay biến thành xương máu, thậm chí ngay cả thần hồn cũng vỡ vụn. Này để Thường Tinh Dược cùng Vương Kiếm Hằng thân thể căng thẳng lợi hại, trên mặt bị vẻ sợ hãi che kín, trong lỗ mũi hoàn toàn không dám hít thở. Mà Ngô Lăng Hảo khiếp sợ không như Thường Tinh Dược bọn họ ít. Hiện tại hắn tự cho là có chút rõ ràng, phụ thân vì sao lại cung kính gọi Trầm Phong vì là lão tổ. Vị này Trầm lão tổ tuy nói khí tức chỉ có thánh giả, nhưng bốn sao tiên đế ở trước mặt hắn cũng như run rế. Sức chiến đấu cỡ này tuyệt đối là các thế lực lớn bên trong lão tổ cấp bậc. Ở ngoài bên trong sân những người còn lại dưới chân bước chân liên tục lùi về sau. Trận này giao chiến xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Một tên thánh giả dĩ nhiên có thể nghiền ép như vậy một tên bốn sao tiên đế. Chuyện này quả thật là để cho bọn họ mở mang tầm mắt. Trầm Phong lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía Thường Tinh Dược cùng Vương Kiếm Hằng. Đối mặt Trầm Phong quăng tới ánh mắt, trong đó Vương Kiếm Hằng hàm răng liên tục run lên. Đúng là Thường Tinh Dược miễn cưỡng có thể ổn định lại tâm tình. Chỉ là sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng trở nên trắng. Quát lên: ngươi biết chính mình đang làm gì không? Huyết Tuyền Thần Tông chính là ma đạo số 1. Ngươi! Không chờ hắn nói hết lời, Trầm Phong bàn tay tìm tòi, trong lòng bàn tay sức hút bắn ra. Thường Tinh Dược nhất thời không khống chế được thân thể. Một giây sau, thân thể của hắn tự chủ bay tới, trực tiếp bị Trầm Phong giữ lại yết hầu. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Huyết Tuyền Thần Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phàm là có liên quan với ngươi người, toàn bộ sẽ bị tàn sát sạch, sẽ cảm thụ được trên cổ họng lạnh lẽo. Thường Tinh Dược thân thể bên trong liền một điểm lực lượng cũng không sử dụng ra được, chỉ có thể phát sinh hét lớn tiếng. Dừng tay, ta khuyên ngươi không nên dính vào Lâm Y Vân chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở ngoài viện. Nhưng mà đối với Lâm Y Vân uy hiếp, Trầm Phong cười nhạt một tiếng, buông lỏng ra Thường Tinh Dược cổ. Ở Lâm Y Vân thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Trầm Phong ngón tay khẽ động, trên trăm đạo vô cùng sắc bén kinh khí trong khoảnh khắc xẹt qua Thường Tinh Dược thân thể. Trên người hắn xuất hiện từng cái huyết tuyến sau, rất nhanh hắn cả người hóa thành vô số thịt nát, rơi mất một chỗ. Tối cường y thánh 37 chương 1096 tuyệt đối không thể đi trang viên ngoại viện bên trong. Tiếng thở hổn hển liên tiếp. Thường Tinh Dược chính là Huyết Tuyền Thần Tông tông chủ nhi tử, bây giờ thân thể hóa thành vô số thịt nát, này để người ở chỗ này làm sao bình tĩnh. Rất nhiều người đều không nghĩ tới Trầm Phong dĩ nhiên thật sự dám giết Thường Tinh Dược. Chuyện này ý nghĩa là đón lấy Trầm Phong sẽ đối mặt với Huyết Tuyền Thần Tông vô tận truy sát. Tuy nói Trầm Phong cho thấy kinh người sức chiến đấu, nhưng Huyết Tuyền Thần Tông mạnh nhất lão tổ tu vi đã tới đứng đầu cửu tinh tiên đế. Chẳng lẽ Trầm Phong lấy thánh giả tu vi có thể chiến thắng đứng đầu cửu tinh tiên đế sao? Này ở mọi người nhìn lại, căn bản là chuyện không thể nào. Ở trong mắt bọn họ, Trầm Phong đã cùng người chết không có khác gì. Lâm Y Vân sắc mặt khó coi cực kỳ, trong con ngươi bị khiếp sợ cùng lửa giận cho lấp kín. Nàng chỉ có 3 sao tiên đế tu vi, cho dù sức chiến đấu tương đối mạnh mẽ, thậm chí có vượt cấp năng lực, nhưng sức chiến đấu của nàng cũng nhiều nhất cùng vượt cốt tiên đế gần như. Trước mắt nàng rốt cuộc biết Hứa Cao Ngôn không có ở nói dối. Nguyên lai tiểu tử trước mắt này sức chiến đấu thật sự kinh khủng như thế. Sớm biết như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn vào lúc này trêu chọc Trầm Phong. Bây giờ Thường Tinh Dược chết rồi, chuyện này nàng nhất định sẽ bị liên lụy. Trầm mặc mấy giây phía sau, nói, chỉ sợ ngươi cũng không biết Huyết Tuyền Thần Tông mạnh mẽ. Ở bây giờ trung giới bên trong, chỉ có Hàng Yêu Triệu gia có thể cùng Huyết Tuyền Thần Tông chống lại. Ngươi đây là ở cho mình trêu chọc họa sát thân. Trầm Phong bất dĩ vi nhiên nhún vai một cái vai, đem ánh mắt như ngừng lại Vương Kiếm Hằng trên người. Ngươi vừa rồi không phải nói muốn đánh đoạn hai chân của ta, lại đem ta ném ra ở đây sao? Con người của ta từ trước đến giờ phi thường công bằng. Nếu như ngươi bây giờ lập tức tự đoạn hai chân, sau đó chính mình cút ra ngoài, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vương Kiếm Hằng đã sớm sợ vỡ mật. Làm Trầm Phong lời nói truyền lọt vào lỗ tai bên trong sau, hắn cả người run run càng ngày càng lợi hại, hận không thể đem miệng mình cho đập nát. Phi thường hối hận nhúc tay chuyện này. Cầu viện ánh mắt nhìn về phía Lâm Y Vân, nói, sư phụ, cứu ta, mau cứu ta. Lâm Y Vân thân ảnh chắn Vương Kiếm Hằng trước mặt, trên người màu xanh nhạt linh khí bộc phát ra, cắn răng nhìn chằm chằm Trầm Phong, quát lên, ngươi đừng khinh người quá đáng, lẽ nào ngươi muốn cùng toàn bộ ma đạo là địch sao? Trầm Phong cười nhạt một tiếng, không có để ý Lâm Y Vân, nhìn Vương Kiếm Hằng tiếp tục nói, xem ra ngươi làm ra lựa chọn dứt tiếng. Lâm Y Vân con mắt trừng lớn, quát lên, ngươi dám chỉ tiếc. Nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, tầm mắt căn bản bắt giữ không tới Trầm Phong thân ảnh. Trong chớp mắt, Trầm Phong xuất hiện ở Lâm Y Vân cùng Vương Kiếm Hằng sau lưng cách đó không xa. Làm Lâm Y Vân bỗng nhiên xoay người lại thời điểm, lạch cạch một tiếng, Vương Kiếm Hằng đầu cùng cái cổ thoát khỏi, toàn bộ đầu lâu vừa vặn rơi vào Lâm Y Vân trong lồng ngực. Ấm áp máu tươi từ Vương Kiếm Hằng cái cổ miệng dâng trào ra, hắn thi thể không đầu chậm rãi hướng về trên mặt đất đổ tới. Trầm Phong nhìn Lâm Y Vân, nói, ta đã cho ngươi tên đồ đệ này sống sót cơ hội, chỉ tiếc hắn không có cố gắng quý trọng. Lâm Y Vân nhìn trong lồng ngực chết không nhắm mắt đầu lâu, trong thân thể nàng lửa giận sắp áp chế không nổi, khí thế ở nàng quanh thân tuôn ra liên tục. Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm cũng đi ra, mắt thấy Trầm Phong giết chết Vương Kiếm Hằng quá trình, trong lòng bọn họ mặt tràn đầy nghi hoặc. Bóng người đi tới Lâm Y Vân bên cạnh, ánh mắt ngay lập tức nhìn về phía Trầm Phong. Hứa Cao Ngôn cổ họng khô chát mà hỏi, tiền bối, chuyện gì xảy ra nơi này? Tình Trầm Phong không nghĩ giải thích nhiều lắm, liếc mắt nhìn sững sờ Ngô Lăng Hạo. Ở nhận ra được Trầm lão tổ ánh mắt phía sau, Ngô Lăng Hạo lập tức tỉnh táo lại. Hắn rõ ràng Trầm lão tổ ý tứ. Lập tức đem vừa nãy Vương Kiếm Hằng cùng Thường Tinh Dược hành động nói một lần. Phía sau, hắn lại quay về Hứa Mộng Lâm. Nói rằng, ngươi e sợ còn chưa không rõ ràng hôm nay trận này yến hội mục đích thực sự. Mẹ ngươi vốn định để cho ngươi cùng Thường Tinh Dược đính hôn lúc nãy hắn gặp một mặt Hứa Mộng Lâm. Biết nữ nhân này là Lâm Y Vân con gái. Dừng lại một chút phía sau, Ngô Lăng Hạo lại nói, Trầm lão tổ một chút cũng không có làm sai. Nếu như Trầm lão tổ sức chiến đấu không phải mạnh như vậy, lúc nãy hắn thì sẽ bị đánh đoạn hai chân, thậm chí là phế bỏ tu vi. Hắn tự nhiên là đứng ở Trầm Phong này một bên. Trong lòng tuy nói đối với Thường Tinh Dược bọn hắn chết có chút tiếc hận, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tiếc hận mà thôi. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như vừa nãy Thường Tinh Dược cùng Vương Kiếm Hằng mong muốn xin lỗi, e sợ kết cục cũng sẽ không như thế. Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm rõ ràng không biết an bài như thế. Hai người bọn họ đem ánh mắt như ngừng lại Lâm Y Vân trên người. Hai người các ngươi nghe ta giải thích ta. Chỉ là không chờ Lâm Y Vân nói hết lời, Hứa Cao Ngôn trực tiếp ngắt lời nói, ta chỉ muốn biết đêm nay ngươi có phải là cho Mộng Lâm an bài đính hôn. Lâm Y Vân cắn môi một cái, nàng rõ ràng chuyện này khẳng định giấu không được, trả lời nói, là nghe vậy. Hứa Cao Ngôn trên mặt lộ ra vô cùng thất vọng, mà Hứa Mộng Lâm nhưng là viền mắt đỏ chót. Nàng dưới chân bước chân không khỏi đi về phía Trầm Phong, cho tới Hứa Cao Ngôn cũng đi tới Trầm Phong bên cạnh. Hứa Cao Ngôn hướng về Trầm Phong sâu sắc cúi đầu, nói, Trầm tiền bối, chúng ta cha con gái lại cho ngài rước lấy phiền phức. Ngược lại, hắn lại quay về Lâm Y Vân, nói rằng từ giờ khắc này, ta và ngươi lại không bất kỳ quan hệ gì. Hứa Mộng Lâm chặt chẽ nói tiếp, ta không có như ngươi vậy. Mẫu thân Lâm Y Vân thân thể hơi run, nàng hận không thể lập tức đem Trầm Phong cho chém thành muôn mảnh. Phẫn nộ quát, Hứa Cao Ngôn, các ngươi muốn phải bồi hắn đồng thời chịu đựng Huyết Tuyền Thần Tông lửa giận sao? Hắn là đem người chết, không có người nào có thể cứu được hắn. Đúng lúc này, Ngô Viêm Hồng từ một bên đi tới. Ở Duyệt Cốt Tiên Đế tử vong phía sau, hắn mới phát hiện ra động tĩnh, từ giữa viện đi ra. Nếu Trầm lão tổ có thể giải quyết Duyệt Cốt Tiên Đế, như vậy hắn cũng không gấp động thủ giúp đỡ, chỉ lo trêu đến Trầm lão tổ không cao hứng. Bây giờ gặp Lâm Y Vân luôn mãi nói năng lỗ mãng, Ngô Viêm Hồng cũng không nhịn được nữa, nói, Lâm Y Vân, chúng ta Ngô gia sẽ cùng Trầm lão tổ cộng cùng tiến lùi. Cho dù là Huyết Tuyền Thần Tông thì lại làm sao? Chúng ta Ngô gia sẽ tiếp tới cùng. Lâm Y Vân hít mắt lại, lạnh lùng nói, bằng vào các ngươi Ngô gia, căn bản không gánh nổi tiểu tử này. Các ngươi chuẩn bị cùng hắn đồng thời chôn cùng đi. Trầm Phong không muốn nghe Lâm Y Vân xông dài liên tục, chuyện nơi đây tuyệt đối bị người đưa tin đi ra, nhất định là không cách nào ẩn giấu. Cánh tay hắn vung một cái, linh khí ngưng tụ thành ngọn núi, đập nát không gian, ầm ầm đụng vào Lâm Y Vân trên người, thúc đẩy trên người nàng máu tươi tuôn ra, cả người bay ngược ra ngoài, đem sau lưng phòng ốt cho đụng ngã. Đối mặt Trầm Phong tiện tay trong đó công kích, Lâm Y Vân căn bản không có sức đánh trả. Trầm Phong quay về Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm, nói rằng, lần này nể mặt các ngươi, ta tạm thời tha cho nàng một mạng. Nếu có lần sau nữa, ta không biết hạ thủ lưu tình. Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm đối với Trầm Phong vội vã cảm tạ liên tục. Bọn họ rõ ràng lấy Trầm tiền bối sức chiến đấu, căn bản không cần kiêng kỵ cảm thụ của bọn hắn. Trầm tiền bối có thể làm được như vậy, bọn họ đã phi thường thỏa mãn, căn bản không có bất kỳ sự phẫn nộ. Dù sao bọn họ đối với Lâm Y Vân là thất vọng thấu. Ở Trầm Phong cùng Ngô Viêm Hồng đám người đi ra trang viên không bao lâu, Lâm Y Vân từ sụp đổ phòng ốt bên dưới vọt ra. Nàng trên thân thể máu thịt me bét, thậm chí cảm giác được tiên hạch lảo đà lảo đảo, mặt trên xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Điều này đại biểu nàng đời này cũng không cách nào đột phá tu vi. lửa giận ở trong cơ thể nàng thiêu đốt không thôi. Trước mắt của nàng tiên hạch tuyệt đối không cách nào khôi phục, nói không chắc sẽ bị phế cung chủ vị trí. Hơn nữa thường tinh dược chết, nàng nhất định sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Nghĩ như thế, Thủy Nguyệt Ma Cung nàng khẳng định không có thể trở lại. Từ Thủy Nguyệt Ma Cung cung chủ trở nên bây giờ không có gì cả. Lâm Y Vân sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng không những không có tỉnh ngộ, trái lại liền Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm cũng đồng thời hận tới. Mà Trầm Phong đám người ở ly khai trang viên phía sau, Ngô Viêm Hồng dẫn đầu nói: Trầm lão tổ, lần này ma môn đại hội ngài tuyệt đối không thể đi. Tối cường y thánh 37 chương 1097 đốt sạc thiên địa mới bỏ qua đối với Ngô Viêm Hồng khuyên bảo. Trầm Phong thuận miệng nói: Ta tự có chừng mực. Ngô Viêm Hồng gặp Trầm Phong không có đánh tan ma môn đại hội ý nghĩ, hắn lập tức lại nói: Trầm lão tổ, lần này cử hành ma môn đại hội địa phương ở Huyết Tuyền Thần Tông dưới chân núi. Ta biết Trầm lão tổ ngài sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa trên người khẳng định có lá bài tẩy. Nhưng Huyết Tuyền Thần Tông bên trong mạnh nhất lão tổ, chiến lực thật không phải là giống như mạnh mẽ. Quan trọng nhất ma môn đại hội địa phương khoảng cách Huyết Tuyền Thần Tông gần quá. Đến thời điểm Huyết Tuyền Thần Tông tuyệt đối sẽ điều động ra mạnh nhất lá bài tẩy đến. Lấy Trầm lão tổ ngài sức chiến đấu, đang chờ thêm mấy năm tuyệt đối có thể giết chết Huyết Tuyền Thần Tông lão tổ. Một bên Hứa Cao Ngôn lập tức gật đầu nói: Tiền bối, ta cũng cho rằng ngài hiện tại không nên đi đến ma môn đại hội. Huyết Tuyền Thần Tông tuy nói khả năng không bằng Hàng Yêu Triệu gia, nhưng cũng tuyệt đối là đỉnh cấp thế lực bên trong, nhân vật cực kỳ mạnh. Bọn họ trải qua lâu như vậy năm tháng ngưng tụ, khẳng định nắm giữ thâm hậu gốc gác. Trầm Phong lần này đi đến ma môn đại hội, hoàn toàn là muốn thống nhất ma đạo. Trước mắt hắn đang lo không có xếp gà dọa khỉ đối tượng. Nếu như có thể chiến thắng Huyết Tuyền Thần Tông mạnh nhất lão tổ, như vậy hắn muốn thống nhất ma đạo tuyệt đối sẽ trở nên dễ dàng trên rất nhiều. Toàn bộ ma đạo này cố trợ lực, Trầm Phong nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Hàng Yêu Triệu gia khẳng định cũng sẽ có không ít đi theo thế lực. Các ngươi không cần nhiều lời, đi về ma môn đại hội truyền tống trận, lúc nào một lần nữa mở ra? Trầm Phong hỏi. Gặp Trầm lão tổ tâm ý đã quyết, Ngô Viêm Hồng trên mặt tuy nói che kín lo lắng, nhưng hắn vẫn lấy ra một khối đưa tin ngọc bài, hẳn là đang hỏi truyền tống trận sự tình. Rất nhanh, Ngô Viêm Hồng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nói: Trầm lão tổ, truyền tống trận vấn đề xuất hiện còn không có bị chữa trị, căn cứ ta tin tức mới vừa nhận được, khả năng cần theo sau 2 ngày. Trầm Phong khẽ cau mày, bất quá coi như lại muốn theo sau 2 ngày cũng sẽ không làm lỡ tham gia ma môn đại hội. Phải đối phó dù sao cũng là Huyết Tuyền Thần Tông mạnh nhất lão tổ. Trầm Phong muốn để cho mình nhiều mấy phần nắm chặt. Ở cùng Triệu Dương Nhạc đối chiến trước, hắn không tính để tàn tạ bảng hiệu rời khỏi người. Nếu như đối phó còn lại cửu tinh tiên đế cường giả, cũng cần thoát ly tàn tạ bảng hiệu. Như vậy hắn phía sau có cái gì nắm bắt chiến thắng Triệu Dương Nhạc? Đây là hắn đối với yêu cầu của chính mình. Huyết Tuyền Thần Tông chắc chắn biết thường tinh dược chết, bây giờ truyền tống trận xảy ra vấn đề, bọn họ tạm thời không biết xuất hiện ở đây. Lửa Hồng, ngươi hết khả năng liên lạc Ngô Vạn Hư, để hắn tạm thời mang theo người nhà họ Ngô ẩn giấu đi. Trầm Phong quay về Ngô Viêm Hồng ra lệnh. Ngô Viêm Hồng lập tức gật đầu, nói: Trầm lão tổ, ngài yên tâm, ta quá ngay lập tức sẽ liên hệ Thái Gia Gia. Trầm Phong ngẫm nghĩ mấy giây phía sau, lại nói: Các ngươi Ngô gia ở Phong Ma Cốc người, tốt nhất cũng trước tiên lui ra ở đây. Ngươi tay đi xử lý những chuyện này. Ở trận pháp một lần nữa có thể mở ra trước, ta dự định tu luyện nữa một hồi. Có bất kỳ tình huống gì, bất cứ lúc nào dùng đưa tin ngọc bài liên lạc ta. Hắn ném cho Ngô Viêm Hồng một khối ngọc bài phía sau, bóng người hướng về Phong Ma Cốc phía nam vắng vẻ nhất đoạn đường lao đi. Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm chưa cùng đi tới, bọn họ không muốn quấy rầy Trầm tiền bối tu luyện, chuẩn bị tạm thời theo Ngô Viêm Hồng bọn họ đồng thời xử lý sự tình. Trước mắt, Vượt Cốt Tiên Đế cũng đã chết. Bây giờ toàn bộ Phong Ma Cốc bên trong, người mạnh nhất là Ngô Viêm Hồng cùng Lâm Y Vân. Bọn họ đều ở đây ba sao tiên đế cấp độ. Mà bây giờ Lâm Y Vân tự thân khó bảo đảm, căn bản không cách nào đưa đến cái gì cứu binh, huống hồ liên thông ma đảo khu vực truyền tống trận xảy ra vấn đề. Thủy Nguyệt Ma Cung cùng Huyết Tuyền Thần Tông người tạm thời không cách nào đi tới nơi này, trừ phi bọn họ không thông qua truyền tống trận tới rồi. Bất quá, nơi này cách ma đảo khu vực rất xa, cho dù là cửu tinh tiên đế cũng cần tiêu hao mấy ngày. Đang nhìn Trầm Phong bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt phía sau, Ngô Viêm Hồng chào hỏi Hứa Cao Ngôn bọn họ đồng thời ly khai, chuẩn bị đi trước sơ tán Ngô gia ở Phong Ma Cốc người. Cùng lúc đó, theo thời gian từ từ trôi qua, Phong Ma Cốc phía nam, một nơi hiếm vết người địa phương, ánh trăng chiếu nghiêng xuống, Trầm Phong đứng ở trong vùng hoang dã, hai mắt thật chặt nhắm, từ trên người hắn không ngừng mà bốc lên lửa nóng khí tức đến. Trước trong cơ thể hắn hỏa diễm ở hấp thu viễn cổ chi hỏa sau toàn bộ có thể đốt cháy chết một sao tiên đế. Nguyên hỏa phần thiên vốn là cửu tinh tiên thuật. Nếu như hóa vào trong đó hỏa diễm có thể tấn thăng đến tiên đế cấp bậc. Như vậy loại này tiên thuật có thể đến nơi trong truyền thuyết 10 sao tiên thuật uy lực. Bây giờ Trầm Phong chỉ là đem nguyên hỏa phần thiên tu luyện đến tiểu thành cảnh. Lần trước triển khai tiểu thành cảnh nguyên hỏa phần thiên, hắn liền đủ để giết chết phi thường cường đại cửu tinh tiên đế. Huống chi, hắn bây giờ tu vi tăng lên tới vô thượng thánh giả. Triển khai tiểu thành cảnh nguyên hỏa phần thiên, uy lực khẳng định lại tăng lên rất nhiều. Chỉ là Trầm Phong như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn muốn thử tu luyện đại thành cảnh nguyên hỏa phần thiên ở này trong vòng nhất chiêu, hóa vào loại thứ ba hỏa diễm. Mấy canh giờ phía sau, từ Trầm Phong toàn thân lỗ chân lông bên trong đang không ngừng bốc lên điểm điểm ánh lửa. Hắn đang không ngừng tìm hiểu đại thành cảnh nguyên hỏa phần thiên. Hít sâu một hơi, cảm giác tìm hiểu gần như phía sau, Trầm Phong lập tức đã vận hành lên nguyên hỏa phần thiên khẩu quyết. Cửu U Lam Diễm cùng tiên vực chi hỏa trước sau bị tuyển chọn, bây giờ chỉ còn dư lại vô cực đế hỏa cùng bạch viêm tâm hỏa. Ở còn dư lại hai loại trong ngọn lửa, lần này lại chọn cách nào một loại ở Trầm Phong trong lòng suy nghĩ thời khắc, hắn bên trong đan điền vô cực đế hỏa nhanh chóng nhảy lên. Trong khoảnh khắc, từ đan điền của hắn bên trong trốn ra, hết sức khắc chế nhau nhau muốn thử vô cực đế hỏa. Trầm Phong cũng không gấp hóa vào ba loại hỏa diễm, mà là ở trong đầu liên tục diễn luyện này một chiêu. Thời gian vội vã, mặt trời mọc mặt trăng lặn. Chờ đến ngày thứ hai buổi tối, Trầm Phong đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, trong đầu diễn luyện vẫn không có kết thúc. Rốt cuộc, hắn mở mắt ra, bả vai run lên, cánh tay tấn mãnh vung ra, nguyên hỏa phần thiên ầm ầm một tiếng. Một mảnh thông thiên màu vàng biển lửa đột nhiên ở trước mặt trong không khí hiện ra. Ở này màu vàng trong biển lửa, xen lẫn nhàn nhạt màu xanh lam. Hẳn là cửu U Lam Diễm dung hợp ở vô cực đế hỏa bên trong, thúc đẩy biển lửa uy lực cấp tốc tăng vọt. Đồng thời từ tiên vực chi hỏa hóa thành màu tím giao long, trên người lượn lờ một tầng kim ngọn lửa màu xanh lam. Vô cùng vô tận biển lửa thiêu đốt bầu trời đêm tối đen. Không khí chung quanh bị đốt sôi trào lên, hút vào trong phổi một trận hỏa thiêu giống như đau nhức. Không gian bị đốt cháy ra tảng lớn mảng lớn hố đen. Bầu trời cùng đại địa cũng đang nhanh chóng hóa tan vào. Loại này hỏa diễm phảng phất là không đem thiên địa đốt sạch không bỏ qua bầu trời. Đại địa cùng không gian, toàn bộ run rẩy kịch liệt. Nếu như còn tiếp tục như vậy, Phong Ma Cốc tuyệt đối sẽ triệt để bị trở thành không gian phế tích. Đại thành cảnh nguyên hỏa phần thiên uy lực vẫn chưa hoàn toàn thả ra ngoài. Trầm Phong ở diễn luyện lâu như vậy phía sau, chỉ là miễn cưỡng có thể đem này một chiêu triển khai thôi, cho dù là đứng đầu cửu tinh tiên đế bị này một chiêu bắn trúng, cũng cơ hồ là không có còn sống có khả năng. Trầm Phong cánh tay lập tức lại lần nữa vung lên, tràn ngập ở trong thiên địa kim lam sắc biển lửa, từ từ ở trong không khí tiêu tan, bay lên màu tím hỏa diễm cử long, cũng dần dần biến mất vô tung ảnh. Trầm Phong rõ ràng động tính của nơi này khẳng định đưa tới rất nhiều người chú ý, bóng người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tối cường y thánh 37 chương 1098 chờ chốc lát. Phong ma cốc bên trong, Ngô gia vị trí trụ sở, Ngô Viêm Hồng cùng Hứa Cao Ngôn đám người dồn dập đi ra khỏi phòng, cảm thụ được trong thiên địa kịch liệt rung chuyển, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Trước mắt, Phong ma cốc phía nam biển lửa ngập trời từ lâu tiêu tan. Ngô Viêm Hồng đám người cũng không nhìn thấy thiên địa hóa tan cảnh tượng, chỉ là bọn hắn còn có thể mơ hồ cảm giác được Phong ma cốc trong không gian lưu lại đáng sợ. Không sẽ là Huyết Tuyền Thần Tông người đến chứ? Hứa Cao Ngôn không nhịn được nói rằng. Ngô Viêm Hồng dùng đưa tin ngọc bài hỏi dò truyền tống trận địa phương. Mấy giây phía sau, hắn lắc đầu nói, truyền tống trận còn đang tu phục bên trong, Huyết Tuyền Thần Tông người không thể đến nơi ở đây. Trong thiên địa này lưu lại động tĩnh, có lẽ là nào đó loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Ngô Lăng Hảo ở một bên nói rằng, phụ thân, loại này động tĩnh có phải hay không là Trầm lão tổ làm ra? Nghe vậy, Ngô Viêm Hồng sau một hồi trầm mặc, phủ quyết nói, không có khả năng lắm. Trầm lão tổ sức chiến đấu tuy nói mạnh mẽ, nhưng dù sao chỉ là thánh giả tu vi. Hứa Cao Ngôn cũng lập tức gật đầu nói, không sai, Trầm tiền bối sức chiến đấu lẽ ra có thể cùng 8 sao tiên đế so với. Đây là ta trước chính miệng hỏi qua Trầm tiền bối, căn cứ trong thiên địa lưu lại động tĩnh, nay tuyệt đối không phải 8 sao tiên đế có thể làm được. Trước Phong ma cốc mạn bắc trong đường nối phong chi lực biến mất, Ngô Viêm Hồng cũng tin, hoàn toàn là Trầm lão tổ trên người có khắc chế phong chi lực bảo vật. Bây giờ nghe được Hứa Cao Ngôn sau, Ngô Viêm Hồng khẽ thở dài một cái, nói, lấy Trầm lão tổ sức chiến đấu, muốn cùng Huyết Tuyền Thần Tông chống lại, vẫn là kém một chút. A, chờ phía sau, chúng ta phải cố gắng khuyên hắn một chút. Ngô Lăng Hảo khổ sở nuốt một cái nước bọt. Có thể ở thánh giả tu vi, nắm giữ 8 sao tiên đế sức chiến đấu, đây tuyệt đối là từ cổ chí kim người số 1. Trong lòng hắn mặt ở không ngừng suy đoán Trầm lão tổ thân phận. Cũng không lâu lắm phía sau, Trầm Phong thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Ngô Viêm Hồng đám người trước mặt. Phong ma cốc bên trong người nhà họ Ngô đã toàn bộ sơ tán xong chưa? Trầm Phong mở miệng hỏi. Gặp Ngô Viêm Hồng cung kính gật gật đầu, Trầm Phong tiếp tục hỏi, truyền tống trận còn bao lâu nữa có thể một lần nữa mở ra? Ngô Viêm Hồng vừa rồi hỏi qua truyền tống trận tình huống, hắn trả lời nói, Trầm lão tổ, truyền tống trận chữa trị nhanh đến kết thúc, e sợ không cần thời gian bao lâu. Nơi này truyền tống trận sẽ trực tiếp đi về Ma Môn đại hội địa phương. Bây giờ trời mới biết Huyết Tuyền Thần Tông có phải hay không bố trí thiên la địa võng. Tuy nói Trầm Phong đối với sức chiến đấu của chính mình có lòng tin, nhưng nếu như vừa rồi bị truyền tống đến Ma Môn đại hội địa phương, liền trực tiếp rơi vào Huyết Tuyền Thần Tông trong bẫy dập, nay tuyệt đối sẽ để hắn rơi vào bị động bên trong. Vì lẽ đó, hiện tại đi truyền tống trận địa phương vừa vặn, hắn thuận liền có thể hơi thay đổi một chút truyền tống địa điểm. Đi thôi, hiện tại đi truyền tống trận địa phương. Trầm Phong không cho cử tuyệt nói. Vừa định muốn mở miệng, Ngô Viêm Hồng chỉ có thể đem lời nuốt xuống bụng bên trong, ở đằng trước cho Trầm Phong dẫn đường. Khoảng chừng sau mười mấy phút, Trầm Phong cùng Ngô Viêm Hồng đám người đi tới truyền tống trận địa phương. Trầm Phong trực tiếp để chữa trị trận pháp người ly khai. Bây giờ liên quan với chuyện của hắn đã ở Phong ma cốc bên trong truyền mở. Đang chữa trị trận pháp sư tự nhiên không dám đi chọc giận Trầm Phong, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn ly khai. Trầm Phong tìm hiểu một hồi cách truyền tống trận này, hơi đối với truyền tống địa điểm tiến hành rồi điều chỉnh. Sau đó, nhanh chóng đem trận pháp này hoàn toàn chữa trị xong xuôi. Bóng người của hắn lập tức đứng ở trong trận pháp, quay về Ngô Viêm Hồng đám người, nói rằng, lo lắng làm gì, ta đối với trận pháp tiến hành rồi cải biến, chúng ta sẽ không trực tiếp bị truyền tống đến Ma Môn đại hội địa phương. Nghe được lời nói này phía sau, Ngô Viêm Hồng cùng Hứa Cao Ngôn đám người tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Bóng người dồn dập tiến nhập trong trận pháp. Trầm Phong lập tức đem trận pháp mở ra. Làm hào quang ấm ánh từ trong trận pháp bộc phát ra phía sau, Trầm Phong cùng Ngô Viêm Hồng đám người biến mất ở trong trận pháp. Trải qua một trận trời đất quay cuồng sau, trung giới, ma đảo khu vực nơi nào đó trong rừng núi, không gian bỗng nhiên nổi lên kịch liệt gợn sóng. Ngay sau đó, mấy bóng người bỗng dưng ở trong núi rừng xuất hiện. Trầm Phong đã biết tổ chức ma môn đại hội vị trí cụ thể. Trong tay hắn nắm một khối có khắc bản đầu ngọc bài. Cảm giác một hồi sau, hắn phán đoán ra nơi này cách ma môn đại hội địa phương khoảng chừng có nửa ngày lộ trình. Trầm Phong liếc nhìn Ngô Viêm Hồng, nói: ngươi đi tìm Ngô Vạn Hư, để hắn ở ma môn đại hội cùng ngày không muốn xuất hiện. Chờ ma môn đại hội kết thúc, như nếu các ngươi biết được Huyết Tuyền Thần Tông bị ta đánh bại, như vậy các ngươi có thể tới Huyết Tuyền Thần Tông tìm ta. Gặp Ngô Viêm Hồng gương mặt do dự, Trầm Phong thần sắc nghiêm túc, nói: này là mạng của ta lệnh, ngươi nghe hiểu sao? Hiện tại lập tức rời đi nơi này. Ngược lại, hắn lại quay về Hứa Cao Ngôn cùng Hứa Mộng Lâm, nói: hai người các ngươi tạm thời cùng người nhà họ Ngô cùng nhau. Ta nếu quyết định đi đến ma môn đại hội, như vậy ta liền có niềm tin tương đối, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Nói xong, bóng người của hắn trực tiếp cướp đi ra ngoài. Nói: không thể đạt được thành tựu gì, nhớ ký lời của ta. Nói Trầm Phong dự định tìm một chỗ tiếp tục tu luyện nguyên hỏa phần thiên, chờ ma môn đại hội cùng ngày, hắn lại đi giải quyết cùng Huyết Tuyền Thần Tông chuyện. Ngô Viêm Hồng cùng Hứa Cao Ngôn đám người cùng nhìn nhau, cuối cùng bọn họ hay là không dám theo sau, chỉ lo đem Trầm Phong cho triệt để chọc giận. Ai? Ngô Viêm Hồng sâu sắc thở dài phía sau, nói: chúng ta cũng đi thôi, ta đi trước cùng Thái Gia Gia hội hợp. Thời gian vội vã, ma môn đại hội chính thức lại tới. Trầm Phong nhìn từ mặt đông dâng lên mặt trời, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Huyết Tuyền Thần Tông phương vị. Trước, cùng Ngô Viêm Hồng đám người phân biệt phía sau, hắn một mực tu luyện nguyên hỏa phần thiên. Trước mắt hắn hoàn toàn đem đại thành cảnh nguyên hỏa phần thiên cho nắm giữ. Thậm chí hắn cũng thử tu luyện viên mãn cảnh nguyên hỏa phần thiên. Chỉ là muốn đem viên mãn cảnh nguyên hỏa phần thiên triển khai ra, đối với thân thể của hắn tới nói gánh nặng quá to lớn. Đương nhiên, trong lòng hắn mặt suy đoán, nếu như đem tàn tạ bảng hiệu rời khỏi thân thể, đem sức chiến đấu của chính mình toàn bộ bộc phát ra, như vậy triển khai viên mãn cảnh nguyên hỏa phần thiên, chỉ sợ sẽ không có khó khăn quá lớn. Kèm theo mặt trời bay lên, Trầm Phong trao đổi một thân sạch sẽ quần áo màu đen, bóng người đạp không mà lên, hướng về Huyết Tuyền Thần Tông ngự không mà đi. Cùng lúc đó, Huyết Tuyền Thần Tông dưới chân núi, bây giờ bày ra một mảnh lớn sân rộng cùng với dựng ra không ít kiến trúc. Hôm nay là ma môn ngày đại hội, hầu như hết thảy ma đạo tông môn tối ngày hôm qua liền đi tới nơi này. Ở quảng trường bốn phía, mỗi cái ma đạo tông môn đều có mình tịch vị. Thế lực càng mạnh ma đạo tông môn, tịch vị tự nhiên là càng đến gần trước. Cho tới cái kia chút ma đạo tán tu, bọn họ chỉ có thể đứng ở phía ngoài nhất địa phương quan sát. Bên trong đất trời bỗng nhiên gió nổi mây vần. Giữa bầu trời ở từ từ dâng lên mặt trời, trong khoảnh khắc bị mây đen cho che lại. Mây đen cuồn cuộn ầm ầm ầm ầm ầm ầm từ giữa bầu trời liên tục vang lên nặng nề thanh âm. Một giây sau, một đạo thân ảnh già nua, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở quảng trường chính giữa. Người này thân mặc một bộ trường bào màu xanh lục, tóc hoa râm cực kỳ, bàn tay gầy guộc bị dính vào một tầng đỏ như màu máu. Hắn trên người không hề khí thế có thể nói, thậm chí nếu như không phải nhìn thấy hắn, căn bản không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Loại này cùng thiên địa hóa làm một thể trạng thái có thể không phải người bình thường có thể đạt tới. Người lão giả này chính là Huyết Tuyền Thần Tông mạnh nhất lão tổ Huyết Tuyền Tiên Đế, có người nói tu vi đã tới cao cấp cửu tinh tiên đế cấp độ. Đồng dạng, hắn chính là Thường Tinh Dược Sòng chính lão tổ.